Hương 648 đến 651. Chương 648, hai vạn năm du lịch Trảm Thi Lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên tám. Ngắm nhìn kiếm khí mở ra giới hạn, Vũ Nguyên Hầu ánh mắt lấp lóe không yên, quanh thân diễn hóa tiên đạo dị tượng long ngâm trận trận, kim long giản phía trong càng là có long ảnh thiểm thước. Dư lại bốn vị hạ thừa chân tiên thì lùi tránh sang một bên, toàn thân tiên lực run rẩy. Vũ Nguyên Hầu miệng bên trong thì thào, cùng không có âm thanh truyền ra, bất quá thông tin cũng đã truyền về tiên triều thần đô. Đại ngược tiên triều phá giới diệt tiên, thiên tướng tiên binh quét ngang bát hoang lục hợp, thành tựu phụ cận địa vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa, hấp dẫn quá nhiều chân tiên tu sĩ đến đây. Ngăn tại trước người nữ tử, kể cả độ kiếp Trảm Thi tu sĩ, để Vũ Nguyên Hầu đã nhận ra hàn ý, điều này nói rõ này đối xuất hiện tại tiên triều đạo lữ, thực lực sợ là đạt đến thượng thừa chân tiên. Loại thực lực này phóng nhãn toàn bộ tiên triều cũng liền hơn 10 vị mà thôi. Nếu không có địch ý còn dễ nói, vạn nhất đối tiên triều có cái gì ý đồ xấu, liền không thể không đề phòng. Khí vận tiên triều sở dĩ có thể khôi hoàng vô cương, người người như rồng, cũng là bởi vì tiên triều đối ngoại liền chiến thắng liên tiếp, mang theo đại thế quyển bát hoang lục hợp. Nhưng tại loại này đại thắng thế lực bên dưới, bên trong an ổn rất là trọng yếu, một khi bên trong xuất hiện đại bạo loạn, cũng rất dễ dàng chút xuống rất lại tiên triều không hướng không thắng đại thế. Những năm gần đây tiên triều tại quét ngang bát hoang thời điểm, phá hủy giới vực quá nhiều, chém giết chân tiên cũng nhiều, khiến cho lưu lại quá nhiều căm thù tiên triều tồn tại, thỉnh thoảng tập kích tiên triều thống trị yếu kém chi địa. Vì thế, tiên đế thiết lập khắp nơi tuần tra, trấn áp không ổn định nhân tố. Giờ phút này, tại Vũ Nguyên Hầu truyền tin bên dưới, liền nhau khu vực tuần tra bước lên thế giới thụ truyền tống đại trận, hướng lấy nơi đây mà đến. Nhìn thấy đại ngược tiên triều chân tiên dừng bước tại bên ngoài, Vân Tiêu tự nhiên không lại nhiều động thủ, bất quá thần niệm như trước phân tán tại bốn phía, phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hậu phương, dùng tàn phá đại thiên thế giới làm trung tâm kiếp vân cuồn cuộn càng thêm lợi hại, kim sắc lôi đình hội tụ thành trường long động một tí ức vạn dặm lớn nhỏ, xuyên không quá cảnh, toái thiên liệt địa. Lúc đầu còn lưu lại mảng lớn giới bích thế giới vỏ bọc, tại lôi đình cọ rửa bên dưới, từng tấc nứt toác thành cho bụi, quét sạch hắc phong còn không có cuốn lại, tự bị lôi đình nuốt không còn một mảnh. Kiếp vân trung tâm đã biến thành một phương sền sệt không gì sánh được thải sắc lôi hải. Mỗi một đạo lôi đình đều sền sệt như hồ thủy ngân, trong suốt như mỹ ngọc, đem thẩm luyện toàn bộ bao phủ lại lên tới. Từng tia từng sợi tinh thuần lôi lực chui vào thể nội phía sau, trực tiếp tự bị hắn cấp thôn vệ không còn một mảnh, dung nhập vào đạo quả trong đan điền. Trong đan điền, thôn vệ pháp tắc tiên thi đã ngưng tụ mà ra, hơn nữa cùng uẩn thiên nồi đồng sinh ra liên hệ, có thể một cỗ mênh mông tràn trề lực lượng kinh khủng, tại lôi kiếp chỗ sâu khóa chặt xuống dưới. Cái này khiến thẩm luyện phát giác được, lần này muốn chém ra thôn vệ tiên thi, nếu so với phía trước càng khó. Thôn vệ pháp tắc tiên thi không ngừng thôn vệ lấy trong hỗn độn thôn vệ huyền ảo, khí tức vẫn tại tăng trưởng bên trong, từng sợi ẩn giấu ở nhục thân các nơi thần tính phát sinh mà ra, chảy xuôi tại tiên thi tả hữu, muốn đem tiên thi đẩy đi ra. Có thể thôn vệ tiên thi tựa như giữ nguyên gốc rễ tại trong đan điền một loại, vô luận như thế nào đẩy đều không nhúc nhích tí nào. Khá có loại tu hành bên trong khám phá bình cảnh trạng thái. Thẩm luyện cùng chưa từng xuất hiện thần sắc lo lắng, quanh thân như trước không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, lặn vào đến đan điền chỗ sâu tiên chiếm chức vị mà không làm việc bố trí, dùng lôi đình kích động tiên thi lắc lư. Hắn hiện tại có thể nói là trọn vẹn đi lên tự chủ khai thác tiên lộ, không có vị nào tu sĩ tại Trảm Thi tiên lộ có thể đi đến trình độ như vậy. Tựa hồ quyền hành ở giữa khảo nghiệm cũng xuất hiện biến hóa, thích ứng lấy hắn biến hóa. Liền như là trảm bất đồng tiên thi cấp cho lần tiếp theo trảm thi thời hạn không cùng một loại, thiên địa quyền hành cũng đang thay đổi, ứng đối lấy đột nhiên xuất hiện mới trảm thi tiên lộ. Lần này trảm thi, cảnh giới đem nhảy lên tới thiên tiên trung kỳ, đã đạt đến xưa nay chưa từng có mức độ, về phần nói sau có không có người đến, thẩm luyện vô pháp đi phán định. Chỉ ít, ở thời đại này, hắn là xưa nay chưa từng có. Lôi đình chi lực không đủ. Cảm thụ được trong đan điền lung la lung lay, nhưng căn bản vô pháp ly thể mà ra thôn phệ tiên thi, thẩm luyện tản ra toàn thân phong tỏa. Cuộn trào mãnh liệt trên lôi hải lôi hống cuồn cuộn, hướng lấy trong cơ thể của hắn rót vào. Ầm u u. Lôi hải trung tâm bởi vì thẩm luyện miệng lớn thôn phệ, lôi đình xuất hiện sụp xuống, dẫn tới đầy trời lôi long gào thét càng ngày càng nghiêm trọng, khuấy động khí tức không ngừng oanh kích tứ phương hư không. Lui. Cảm thụ được lôi đình khí tức tăng vọt, Vân Tiêu ánh mắt đáp xuống Vũ Nguyên Hầu thân bên trên, về phần bốn vị khác tiểu tử thật tiên không nhìn thẳng. Vũ Nguyên Hầu kim long vần quanh, khí thế khoáng đạt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Tiêu, lại không có nói thêm cái gì, hướng lui lại đi. Bốn vị khác chân tiên thấy thế, vội vàng đuổi theo. Vân Tiêu cảm giác hậu phương cuộn trào mãnh liệt lôi hải, không khỏi nhíu mày lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Nhìn như liên lụy lôi hải bất quá trên trăm đầu tinh hà phạm trù, có thể chỗ sâu lôi hải khí tức khủng bố, tựa như là có cổ lão truyền thuyết bên trong tiên thú phun ra nuốt vào một loại, khí thế quá dọa người. Thẩm luyện đến cùng đang làm gì? Đều lâu như vậy, còn không có chém ra tới. Trảm thi sợ nhất liền là loại tình huống này, nửa vời, cuối cùng sẽ chỉ bị bóp chết tại thể nội. Này trảm thi khí tức quá mạnh. Lui ra phía sau Vũ Nguyên Hầu tuy nói không có phóng xuất thần niệm không chút kiêng kỵ xem xét, có thể khu vực phụ cận cảm nhận vẫn còn ở đó. Đại ngược tiên triều vô cùng cường đại, tự nhiên xuất hiện qua nhiều lần trảm tam thi tồn tại tu sĩ, có thể không có người nào khí thế đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Tại Vũ Nguyên Hầu trầm ngâm thời điểm, 7.000 đầu tinh hà bên ngoài hư không bên trong, bất ngờ bỗng dưng sinh ra từng mai cổ xưa thải sắc loan điểu phù văn. Như có hư vô đại thủ giữa trời thiết họa ngân câu, phác họa ra một phương đi sâu vào hư vô chỗ sâu lối đi hình tròn hình dáng truyền tống trận đài. Hư vô hỏa diễm theo truyền tống trong thông đạo dâng lên, lảnh lót thanh âm gột sạch tứ phương, tiếp lấy 7 khỏa màu sắc khác nhau hỏa cầu theo truyền tống trong thông đạo bay ra. Đỏ cam vàng xanh xanh xanh tím thất sắc hỏa cầu giữa trời xoay tròn, như thất tinh trận pháp thiểm thước xen lẫn, hóa thành một đầu thất thải chu tước. Chu tước dương cánh ở giữa, 7.000 đầu tinh hà như tại cánh bên dưới nổi lên gợn sóng, tiếp lấy tự xuất hiện thế giới thụ thân cây ngọn cây bên ngoài hư không. Chu tước thần hầu. Nhìn thấy người đến, bốn vị hạ thừa chân tiên bị nóng rực tiên lực cọ rửa ôm thành một đoàn. Này đầu thất thải chu tước, quanh thân vần quanh 7 khỏa hỏa tinh chậm rãi chuyển động, thả ra hỏa quang tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn, tiên uy gột sạch, thiên địa vì đó chấn động. Tiên linh giới cũng có một đầu chu tước chân tiên, có thể cùng này đầu thất thải chu tước so với, quả thực liền là hạo nguyệt cùng đom đóm chênh lệch. Chu tước thần hầu hàng lâm đằng sau, ánh mắt đầu tiên là khóa chặt độ kiếp thẩm luyện, tiếp lấy ánh mắt đáp xuống Vân Tiêu thân bên trên. Dừng bước, Vân Tiêu cùng ngón tay làm kiếm, tại chu tước thần hầu phía trước xẹt qua một đạo hư huyễn kiếm quang. Nàng cũng kịp phản ứng, đại ngược Vũ Nguyên Hầu lại còn kêu trợ thủ. Chu tước đạo hữu tới thật nhanh, lúc này một thanh âm hội tụ thành bó buộc, theo mấy vạn đầu tinh hà bên ngoài như điện quang một loại đi xuyên mà đến. Vân Tiêu dọc theo thanh âm bó buộc đánh tới phương hướng nhìn lại, là tại trên thế giới thụ. Có thể thế giới thụ bên trên cùng không có người, cũng không có động tĩnh. Thùng thùng. Chương 648, 2 vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên chín. Không bao lâu, thế giới thụ cây bên trên bất ngờ vang lên thùng thùng thanh âm. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất yếu ớt, về sau càng ngày càng mạnh, như là có chân tiên tại nổi trống. Thế giới thụ ngọn cây chỗ, đều có chút run rẩy lên. Thế giới thụ thân cây kết nối lấy thân chính phương hướng bên trên, hắc ám trong màn đêm có thêm một đạo khiêu động huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm trên dưới nhảy lên ở giữa, vang dội tới oanh minh tiếng vang. Đây không phải là gõ trống, mà là một tôn thể tu chân tiên đang đuổi đường. Cao hơn 10 vạn trượng thân ảnh, toàn thân khí huyết quyển ra hóa thành từng đầu hỏa long xông vào đỉnh đầu, hóa thành một phương minh mông hừng hực ngọn đuốc, chiếu phá tứ phương thiên khung. To lớn tiên khu 3 đầu 6 tay, tay cầm búa rìu nện kiếm, thân bên trên nhô lên bắp thịt như thương long bàn nằm. Cứ như vậy ầm ù ù đạp lấy thế giới thụ cuồn cuộn chạy tới, mỗi một bước đạp xuống đều phát ra ầm ù ù tiếng vang. Như vậy cường đại trảm thi lôi kiếp. Vũ Nguyên ngươi thật đúng là không có gạt ta. Ngăn cách vạn cái tinh hà khoảng cách, thể tu chân tiên mở miệng, trong miệng phun ra thanh âm hội tụ thanh âm bó buộc, đem phía trước hư không đánh xuyên từng đạo lỗ thủng lớn. Bàn Sơn thần hầu cũng tới. Xuyên phi bào tiên cung, ngắm nhìn chạy nhanh mà đến tiên ảnh, trên dưới 2 hàng hàm răng đánh nhau, hắn không phải sợ, liền là nhịn không được phấn chấn. Tiên triều thần hầu, chính là cường giả chân chính, không phải bọn hắn loại này cơ sở tiên cung có thể sánh được. Vũ Nguyên hầu, Bàn Sơn thần hầu, Chu Tước thần hầu, ba tôn thượng thừa chân tiên, điều này nói rõ gì đó? Nói rõ Trảm Thi chân tiên, có tư cách để thần hầu nhóm đối đãi như vậy. Ngắm nhìn chạy nhanh mà đến cự nhân, Vân Tiêu cũng không thể nhìn lại một cái độ kiếp thẩm luyện, ngươi nhìn một chút ngươi này thi trảm, Zabuza ra đây lời nói, người ta đều muốn tổ đoàn tới xem khỉ. Ngắm nhìn ba tôn đặt song song đại ngược tiên hầu, Vân Tiêu phi thân lên, ngăn tại ba người trước đó. Quá tuyến người sát. Nói xong, giơ tay ở giữa, một tia u quang thiểm thước kiếm quang hiện lên ở trong tay, kiếm này một nửa chìm nổi tại hư không, một nửa kia lại tựa như nắm giữ hủ thực khí một loại, đem hư không hủ thực ra đây mông lung hình dáng, phun ra nuốt vào lấy khí tức quỷ dị. Kiếm này vừa ra, Vũ Nguyên hầu thần sắc ngẩn ra, tiên hồn cảm nhận được hàn ý. Không biết đạo hữu quê quán ở đâu? Lóe ra bảy ngôi sao Chu Tước mở miệng, trong tròng mắt lộ ra hiếu kỳ. Sớm đã không nhà để về, du lịch tứ phương mà thôi. Vân Tiêu đáp lại. Như vậy trả lời cùng không có vượt quá Chu Tước thần hầu dự kiến, như vậy cường giả thiên hạ lớn chỗ nào không thể đi. Nhưng xuất hiện tại lớn tiên triều, bọn hắn tự cần phải phòng bị. Dù là trước mặt cái này đôi đạo lữ đối đại ngược không có ý kiến gì, có thể cần phải có phòng bị lại không thể phớt lờ. Vũ Nguyên hầu đem bọn họ gọi cách làm rất chính xác, cùng giai cường giả chỉ có cùng giai mới có thể chống cự, như cái này đôi đạo lữ có ý đồ xấu, đơn nhất cái Vũ Nguyên hầu có thể gánh không được. Thực đến khi đó, lại vây quét nhưng là khó khăn. Vân Tiêu cũng nhìn ra ba người cùng không có ý xuất thủ, chỉ ít trước mắt là không có, càng giống là giám thị, sau đó lễ đưa ra cảnh. Tu hành cho tới bây giờ, thẩm luyện cũng nổ là cái nhân vật, bị ba vị thượng thừa chân tiên tiếp khách lấy, muốn mời đi ra ngoài. Thua thiệt thẩm luyện còn nghĩ đến tại đại ngược tiên triều lăn lộn. Này ra hỏa nếu là đi tiên triều, đây là chạy tại tiên đế đi a. Đạo hữu đạo lữ đây là trảm thứ tam thi a. Bàn Sơn thần hầu ngược lại chiến ý dâng cao, không ngừng nhìn chằm chằm cuồn cuộn lôi đình, sáu cái trên cánh tay bên dưới lắc lư, ba khỏa đầu tả hữu nhấp nhô. Quả nhiên thiên hạ lớn, tu sĩ chúng ta tự có mạnh mẽ bên trong tay, đều nói trảm tam thi nhiều lắm là gần như thượng thừa chân tiên, tin đồn cuối cùng không bằng gặp một lần, này há lại là tới gần thượng thừa chân tiên, liền xem như phổ thông thượng thừa cũng không có như vậy khí thế a. Nói ra thượng thừa thời gian, Bàn Sơn thần hầu ngữ khí sâu hơn một cái, mà Vũ Nguyên hầu sắc mặt mất tự nhiên ngượng ngùng một cái. Thượng thừa cùng thượng thừa bất đồng, hắn thượng thừa đã không có đường, mà Thần Sơn cùng Chu Tước vẫn còn có đường. Theo phong tước bên trên tựu thể hiện ra ngoài, không có thần hầu chi danh. Tiên triều lấy khí vận lập căn cơ, tiên đế trưởng khí vận tiên khí, phàm là tiên triều tiên quan, phong tước đều có thể thu hoạch được tiên triều khí vận gia thân. Dùng cái này đến để thăng tu luyện tới giới hạn, đả phá tiên đạo rào. Phàm là dùng thần hào gia thân tước vị, đều có thể thu hoạch được tiên đế ban cho tiên triều khí vận, hóa thành tu hành tư lương. Đáng tiếc hắn Vũ Nguyên hầu trước một bước chính mình chặn đường cướp của, chỉ có thể nhìn trước kia không bằng chính mình tiểu bối Chu Tước, Bàn Sơn, từng bước một chính siêu việt. Đương nhiên, tiên đế cũng không phải không có cái khác ban ơn, chặn đường cướp của người có thể chuyển thế trọng tu. Dùng tiên triều khí vận vì chuyển thế bảo hộ, đả phá giấc mộng thai nghén, một lần nữa đạp lên tiên lộ. Có thể cái này cần lập xuống kinh thế đại công lao mới được. Ba vị đại ngược tiên triều cường giả yên tĩnh chiếm cứ tại hư không bên ngoài, tựa như là hộ pháp tiên tôn, một hộ liền đi qua mấy chục năm. Thời gian cũng có cùng Vân Tiêu tiến hành giao lưu, đáng tiếc cũng đều là nhàn nhạt mở miệng, đều thấu không ra đối phương chỗ sâu bí mật. Ầm u u. Hơn 30 năm phía sau một ngày này, hư không kinh lôi. Vô cùng to lớn lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, một thanh ám kim sắc lôi đỉnh thiên đao diễn hóa mà ra, lăng không hóa thành mấy cái tinh hà lớn nhỏ, như điện chớp chém vào phía dưới lôi hải. Trùng điệp hơn 100 đầu tinh hà lôi đỉnh phạm vi, tại đao quang bên dưới một phân thành hai, tựa như là thiên địa đều bị cắt mở đồng dạng. Đầy trời lôi đỉnh vì đó nhất thời yên tĩnh. Lôi hải trung tâm. Mình mông khí tức sắp muốn như lặng lẽ núi lửa phun trào trước mắt, như có bàn tay vô hình lăng không hiển hóa, đem khí tức áp chế xuống. Mấy vị đạo hữu vì bản tiên hộ pháp, ngược lại rất cảm ơn. Còn không có tán đi trong lôi vân, Thẩm Luyện hóa thành thân khoác tử thanh tiên bào trung niên bộ dáng thân ảnh, dậm chân đi tới Vân Tiêu trước người. Ánh mắt đảo qua tại chàng ba vị cùng giai chân tiên. Đạo hữu, chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Bàn Sơn Thần Hầu sáu con mắt tựa như là sáng lên thái dương, sáng rực huyết khí quét sạch đã nghĩ cùng Thẩm Luyện đánh một trận. Chu Tước Thần Hầu quan sát Thẩm Luyện một cái, lại phát hiện căn bản phát giác không thấu Thẩm Luyện khí tức trên thân. Đạo hữu, Đại Ngược Tiên Triều không hạn chế từ bên ngoài đến chân tiên, có thể nghĩ muốn tại tiên triều đặt chân còn cần đi tới tiên triều thu hoạch tiên đế lệnh. Có tiên đế khiến mới có thể du tẩu Đại Ngược Tiên Triều tứ phương, đến nỗi tại Đại Ngược Tiên Triều thu hoạch được tiếp tục tu hành tư lương. Đạo hữu tu hành cho tới bây giờ hoàn cảnh, cũng hẳn là có thể cảm ứng được giữa thiên địa tài nguyên thiếu thốn. Này trong mấy chục năm, ba vị chân tiên tại nơi này nhìn xem cũng không phải chuyện gì không có làm, tỉ như nói phân biệt khí tức, đem cùng Đại Ngược Tiên Triều có cửu oán chân tiên khí tức, so đúng. Xác định Thẩm Luyện, Vân Tiêu hai người cũng không phải là lớn địch nhân. Đã không phải địch nhân, tự nhiên có thể mời thêm vào tiên triều, trở thành tiên triều nội tình một phần tử. Về phần nói Thẩm Luyện chém ra thứ tam thi, có biết hay không đạo quả thuế biến sự tình, cái này cùng bọn hắn không có quan hệ, chí ít không có gia nhập tiên triều phía trước là không lại giao lưu. Ba vị tiên hầu trong mắt, Thẩm Luyện không nên nhìn chém ra thứ tam thi, khi thế bước vào thượng thừa, hơn phân nửa cũng là giả thượng thừa chân tiên mà thôi. Này cũng không quan trọng, giả thượng thừa cũng là thượng thừa, như Vũ Nguyên Hầu nhất dạng. Chỉ cần vào tiên triều, biết được đến tiếp sau tu hành mới biết càng thêm điên cuồng. Đây là có tiền lệ, tiên triều thần hầu đều là từ trong ngồi chân tiên tăng lên đi lên, mà phổ thông hầu tại thêm vào tiên triều thời điểm, đều đã đạt đến ngoại giới trong truyền thuyết thượng thừa chân tiên. Đa tạ bẩm báo biết. Chương 648, hai vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên, 10. Thẩm Luyện đối tại chàng mấy người chắp tay, bản ý của hắn là chém ra thôn phệ tiên thi, lưu tại Đại Ngược Tiên Triều. Thật không nghĩ đến lần này trảm thi liền Đại Ngược Tiên Triều thần hầu đều cấp kéo ra, động tĩnh huyên náo như vậy khá lớn. Tại hạ còn muốn củng cố một cái tu vi, đợi củng cố đằng sau biết đi tiên triều du lịch, đường xa mà tới đã sớm nghe nói tiên triều phồn thịnh, tự nhiên muốn ở chỗ này truy tìm đến tiếp sau tiên lộ. Lúc này, Chu Tước Thần Hầu thân bên trên sáng lên ăn sạch, một cái vũ mao bay xuống tới giữa trời bốc cháy lên, hóa thành một khối óng ánh long lanh đỏ ngọc. Đạo hữu tới thần đô có thể kích hoạt này ngọc, đến lúc đó bản hầu cũng tốt khoản đãi một cái đạo hữu, cũng có thể vì đạo hữu dẫn tiến một cái tiên triều chư vị tiên quan. Mắt thấy Chu Tước Thần Hầu cấp khối đỏ ngọc, Bàn Sơn Thần Hầu nhưng là ném ra một khối hình núi thạch đầu. Đến thần đô gọi ta, chúng ta đánh một trận. Mắt thấy hai vị thần hầu đều xuất ra tín vật, Vũ Nguyên Hầu cũng lấy ra một mai kim lân. Đạo hữu đến thần đô có thể tới hầu phủ làm khách. Rất cảm ơn. Thẩm Luyện đem tín vật thống nhất thu nhập túi bên trong, mang lấy Vân Tiêu biến mất ngay tại chỗ. Bàn Sơn Hầu, người thấy thế nào? Chu Tước Thần Hầu nghiêng đầu nhìn về phía đại khối đầu. Ta thấy thế nào? Bàn Sơn Thần Hầu ba cái đầu nhoáng một cái, ta dùng sáu con mắt xem. Chờ đến thần đô nhất định phải tìm hắn đánh một trận. Người tựu xác định như vậy hắn biết đi thần đô. Ha ha, những này năm mộ danh tới ta tiên triều chân tiên còn ít sao? Bàn Sơn Thần Hầu cười lớn một tiếng, tiên đế hùng tài đại lược, khí nuốt bát hoang, đúc khí vận tiên đình, nạp khắp nơi chúng, tứ hải bát hoang chặt đứt tu hành đường chân tiên, ai không muốn tới ta tiên triều tu hành? Đi rồi, tuần biên đi, thật là không thú vị. Lúc nào đến phiên bản hầu mang thiên binh xuất chinh. Bàn Sơn Thần Hầu thùng thùng dậm chân mà đi. Vũ Nguyên Hầu hướng lấy Chu Tước Thần Hầu gật đầu, cũng nâng tiên quang trốn đi thật xa. Đi như thế nào, Nam Cương cũng xuất hiện một cái trảm thi, các ngươi không đi nhìn một chút. Chu Tước Thần Hầu quơ quơ đầu, bảy ngôi sao giữa trời nhanh chóng xoay tròn, mở ra một phương sâu xa lối đi hình tròn. Mọc cánh làm sao vậy, tự có thể mọc cánh dùng thôi. Chu Tước Thần Hầu quơ quơ đầu, bay vào lỗ sâu không gian phía trong. Cường thịnh tiên triều tựa như là hắc ám trường không bên trong một tòa sáng rực đăng tháp, hấp dẫn quá nhiều tu sĩ đến đây, cương vực quá lớn, thần hầu cũng mệt mỏi. Lần này làm sao trảm thi tốn hao thời gian dài như vậy? Xuất hiện một chút biến đổi. Một chiếc thuyền con trong bóng đêm đi xuyên, như uông dương đại hải bên trong một hạt bụi đồng dạng. không cần lo lắng là chuyện tốt, chỉ là không nghĩ tới tiên triều đối với cương thổ trưởng khống lợi hại như thế, gần như làm đến nhanh chóng phản ứng. Tiên triều tiên hầu xuất hiện, Thẩm Luyện là biết đến. Ngươi không phải đang còn muốn nơi này an bài một cái tiên thi, còn an bài sao? Vân Tiêu ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền, hai tay ôm đầu gối, tựa ở Thẩm Luyện đầu vai. Tự nhiên muốn an bài, người không có xem đều cấp tín vật, ba vị này đối với tiên triều rất có vẻ ngạo nhiên, đủ để nhìn ra lớn tiên triều tiên đế lợi hại. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, người không lại không có phát hiện ba vị tiên hầu bên trong, đằng sau xuất hiện hai vị là chân chính thiên tiên A. Phía trước tại thần đô thời điểm, ta còn tưởng rằng chỉ có tiên đế một người, không nghĩ tới liền dưới trướng thần hầu đều đi rồi bình thường tu hành đường. Vô luận đại ngược tiên triều khí vận huyền diệu, vẫn là có thu hoạch được thế giới thụ giới nguyên phương pháp, đều đủ để nói rõ nơi này có thiên tiên cảnh con đường tu hành. Đã như vậy, nơi này tất nhiên sẽ có thiên tiên cấp độ tiên vật, đây mới là ta cần có đồ vật. Tiên giới cầm giữ đại la tiên nguyên cùng thế giới thụ giới nguyên, đại ngược nơi này hoặc là cùng tiên giới có càng sâu liên hệ, hoặc là cùng tiên giới liền là đối địch trạng thái. Như đại ngược cùng tiên giới là đối địch trạng thái, vậy coi như quá tốt rồi, có người cùng tiên giới là địch, chúng ta cần gì ngoi đầu lên cùng tiên giới đánh nhau, lặng lẽ vào thôn là được. Nhìn thấy đại ngược Thẩm Luyện cũng nhẹ nhàng thở ra, kém chút cho là mình lại phải làm thiên đạo đao phủ thủ. Hiện tại nhiều tốt, đại ngược cái này xã đoàn làm phi thường tốt, người hỏa lực vượng, chiều khí phồn thịnh, rõ ràng liền là chiều dương xã đoàn. Nhập cổ phần, tranh thủ thời gian nhập cổ phần. Tại bất nhập trở thành trời chiều xã đoàn tự muốn lui thành thị. Phốc. Vân Tiêu cười khẽ, bọn hắn cũng không thành thật, biết rất rõ ràng giả thượng thừa ở giữa liên hệ, xem ngươi chém ra tam thi thành tựu thượng thừa chân tiên cũng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, coi là chúng ta là tiểu địa phương tới, không biết rõ thượng thừa chân tiên huyền diệu. Ngươi để tiên thi tiến vào đại ngược tiên triều, có muốn hay không ta tiên thi cũng cùng ngươi cùng nhau đi. Tùy ngươi, Thẩm Luyện không để bụng. Đại ngược như vậy cường thịnh, nói không chừng liền sẽ có đồ tốt, trầm tĩnh mấy chục năm, liền để tiên thi đi tới thần đô. Đại ngược tiên đế lợi hại như thế, người tựu không sợ tiên thi lộ tẩy. Trước kia ngược lại còn lo lắng, bất quá trảm thi đằng sau lo lắng liền không có. Lần này trảm thi đằng sau, thôn phệ tiên thi chiến lược bước vào thiên tiên trung kỳ, đương nhiên Thẩm Luyện vốn có cũng tại thiên tiên trung kỳ, chỉ bất quá càng mạnh mà thôi. Mà phía trước cảm ứng tiên triều tiên đế khí tức, cũng liền tại thiên tiên trung kỳ chìm chìm nổi nổi. Thôn phệ tiên thi là đi cấp đại ngược góp một viên gạch, cũng không phải tại phản vương soán vị cướp ngôi, đến lúc đó đi đem thực lực áp chế ở bình thường giả thượng thừa chân tiên trên dưới còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó cũng lăn lộn cái gì đó thần hầu đương đương chính là. Ngược lại cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa không tệ, đi thuần thể tu, tráng kiện không gì sánh được, khí huyết hùng hồn. Thẩm Luyện lời nói xong tự im bặt mà dừng, nghênh đón Vân Tiêu hoài nghi ánh mắt. Ý tứ của ta đó là này ra hỏa tu luyện tới thiên tiên cảnh, trên người có không có lực đạo pháp tắc tương quan tiên vật đâu. Ngươi không lại hoài nghi ta vừa ý gậy quấy phân heo đi. Chân tiên sự tình, ai nói đến chuẩn đâu. Vân Tiêu cười tủm tỉm đáp lại. Mờ mịt bầu trời đêm, thuyền nhỏ như lưu quang xẹt qua từng đầu tinh hà khoảng cách. Thôn phệ tiên thi mang lấy ba vị thần hầu tín vật, đi đến tiên triều thần đô, mà Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu nhưng là biến mất tại thiên địa cuối cùng. Mênh mông thiên địa, vô biên vô hạn. Trường không chỗ sâu, có sáng chói vân hà trùng điệp ức vạn dặm, có chói lọi như tinh không thiên khung khảm ở trong hư vô. Thiên địa vân hải, vạn tượng chìm nổi. Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu hai người một đường phân ly, gặp qua một giới nhất tộc vì chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng một tiên tràng cảnh. Cũng thấy qua thiên đạo cùng chân tiên bất hòa đánh băng đại thiên thảm liệt. Đã nghe qua hỗn độn chân tiên truyền thuyết, cũng nhìn thấy vực ngoại ác thú cùng kỳ một cái nuốt mất đại thiên tràng cảnh. Cửu Dương Tiên Đình, Chân Long Thánh Địa, Thái Hư Linh Địa, Phá Hủy Giới Thụ, Táng Tiên Thâm Uyên. Đại thiên, bay lục địa đủ loại địa phương không ít đi. Giờ phút này, hắc ám bên trong dọc theo mà ra thế giới thụ trên cành cây. Theo thế giới thụ thân chính dọc theo mà ra thế giới thụ thân cành. Ra ngoài ba vạn đầu tinh hà khoảng cách phía sau, thân cành phía sau bộ phận đứt gãy lui xuống, trôi lơ lửng ở màn đêm trường không bên trong, biến thành một mảnh tử khí chi địa. Chương 648, hai vạn năm du lịch trảm thi lộ, ta, lão Bùi, nằm ngửa thành tiên, 11. Đứt gãy thế giới thuộc thân cảnh chỗ, tựa như là một chỗ liệt nha, Hắc Phong gào thét. Đứt gãy chỗ bóng loáng không gì sánh được, phóng xuất ra nồng đậm phong mang chi khí. Rộng lớn như lục địa liệt nhai bên trên, đâu đâu cũng có chế tạo tốt tu hành đài, rất rõ ràng nơi này có rất nhiều tu sĩ đến đây quan sát, đến mức lưu lại đủ loại vết tích. Thẩm Luyện chắp tay đứng tại liệt nhai bên cạnh, ngắm nhìn đoạn rớt lại thế giới thụ thân cây. Nồng đậm tử khí dù là ngăn cách mấy vạn đầu tinh hà, như trước theo đứt gãy thế giới thụ chơi lên nhẹ nhàng tới. Phiêu phù thế giới thụ bên trên đại thiên thế giới, từng cái một như là hắc cầu, tử khí uy nghiêm. Tám tiên thâm uyên, thượng thừa chân tiên đi vào đều ra không được. Vân tiêu tiên váy bị thổi hô hô rung động, chỉ lơ lửng đứt gãy thế giới thụ thân cây mở miệng, nơi đó khí tức rất kỳ quái, tựa hồ nắm giữ vô tận oán khí, sinh linh tựa như không pháp luân hồi. Thẩm Luyện chăm chú nhìn thật lâu, nơi đó khí tức quá nguy hiểm, bây giờ không phải là điều tra thời gian. Hắn cũng là tu qua luân hồi đạo, luân hồi loại hình tiên vật cũng không nhiều, có lẽ này táng tiên trong vực sâu tựu có, bất quá bên trong khí tức quá kỳ quái. Theo Lệ Châu Tiên Đình bước ra, cùng nhau đi tới, bọn hắn đi qua hơn trăm tòa lớn nhỏ thế lực, theo xuất phát đến bây giờ đã khỏi bệnh hơn 2 vạn năm. Trong thời gian này, thu hoạch khá lớn. Trảm thi nhược thủy, không gian, mộc nhân, độc đạo, thôn phệ, phong hỏa, mưa móc, thanh phong, cổ linh chờ hơn 20 cỗ tiên thi. Tuy nói phần lớn là trung thừa tiên vật ký thác tiên thi, có thể không chịu nổi trảm số lượng nhiều, như trước để Thẩm Luyện đụng chạm đến thiên tiên hậu kỳ bình cảnh. Đáng tiếc duy nhất là, thiên tiên cấp bậc tiên thi ký thác vật không có tìm được, chỉ có một ít lẻ tẻ tin đồn. Những này chém ra tiên thi, tại du lịch quá trình bên trong cũng đều đáp xuống khu vực khác nhau bên trong, hoặc là thêm vào thế lực, hoặc là riêng phần mình phát triển. Tóm lại, cho mình một cái thân phận thích hợp cắm rễ xuống tới. Về phần vân tiêu, cùng không có trảm thứ tam thi, tựa hồ trảm thi hạn chế đối hắn cũng không tồn tại. Đang không ngừng luyện hóa giới vực đằng sau, vân tiêu cảnh giới đã ổn định tại thiên tiên sơ kỳ. Dựa theo vân tiêu lời nói tới nói, cuối cùng một thi là nàng cuối cùng cảnh giới tăng vọt cơ hội, muốn trảm một cái lớn. 2 vạn năm, một cái thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, một cái thiên tiên sơ kỳ, tốc độ tăng lên đủ để xấu hổ chết cái khác chân tiên. Trừ tự thân tinh tiến bên ngoài, dư lại liền là lấy được tin tức. Thông tin thật không tốt, đi qua hơn 100 địa phương, tuy nói chiếm toàn bộ thế giới cây bên trên đại thiên thế giới số lượng không nhiều, có thể gần như đều có tiên giới ẩn hiện. Từ nhỏ đến lớn, có thể nghĩ, cái này tiên giới đến cùng bao phủ thế giới thụ bao nhiêu địa phương. Thậm chí tại du lịch quá trình bên trong, Thẩm Luyện còn gặp qua treo tiên giới đại kỳ sứ giả, diễu võ dương oai như thái dương thần một loại tuần sát thiên địa, quan sát thương sinh. Đi thôi, đi tới đại ngược tiên triều lấy huyết đạo linh vật, tự trở về Lệ Châu tiên đình đem toàn bộ tiên đình lấy, cũng qua vừa qua tại tiên đế nghiện. Luân hồi chi vật tạm thời lấy không được, Thẩm Luyện đem mục tiêu đặt ở một món khác linh vật phía trên. Một kiện huyết đạo tiên vật. Thôn phệ tiên thi thành công nhập chức đại ngược tiên triều, hơn nữa còn tham gia 2 lần tiên triều đối ngoại chinh phạt, trước mắt vẫn nằm ở tích lũy công huân giai đoạn. Đi qua âm thầm điều tra, đã xác định tiên triều cùng tiên giới ở giữa thuộc về quan hệ thù địch. Song phương âm thầm bạo phát không ít chinh phạt. Mà tiên triều chinh phạt cái khác đại thiên thế lực, phía sau liền là tiên giới tại trèo trống. Cái này khiến Thẩm Luyện cảm thấy rất kỳ quái, là gì tiên giới đám lão giả này không dưới chàng, chỉ là nâng đỡ thế lực khác chống cự đại ngược. Kỳ quái về kỳ quái, hắn cũng không có cái gì nghĩ truy đến cùng ý tưởng. Thẩm Luyện chỉ muốn huyết đạo tiên vật. Trong khoảng thời gian này, đại ngược tiên triều ngay tại công phạt một tòa tên là Không Dương Tiên Đình. Này tiên đình chặn lại tiên triều tiến công, chế tạo một tòa siêu cấp huyết giới pháo đài. Căn cứ thôn phệ tiên thi điều tra, tòa này huyết giới pháo đài hạch tâm, nên là một kiện không kém gì uẩn thiên nồi đồng tiên bảo. Thái bình thời điểm, bảo bối như vậy ai biết lấy ra, không thể không nói còn phải là đánh nhau mới được. Có cái này tiên bảo, Thẩm Luyện cảm thấy mình chẳng những có thể nhất cử đả phá tiểu bình cảnh, tấn thăng thiên tiên hậu kỳ, còn có thể chế tạo ra một tôn thiên tiên hậu kỳ huyết đạo tiên thi. Thuyền nhỏ vạch phá bầu trời đêm. Thẩm Luyện hướng lấy thế giới thụ phương hướng mà đi, muốn nhanh chóng gấp rút lên đường còn phải muốn nhờ thế giới thụ mới được. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, tốt nhất để ngươi thôn phệ tiên thi xuất thủ, ngươi không nên động thủ. Vân Tiêu lo lắng lấy lần hành động này. Tiên giới lão gia hỏa không có động tác, theo ta cũng không phải là bọn hắn không có khả năng động, mà là không có đáng giá bọn hắn động tu sĩ. Mênh mông đại thiên thế lực khắp nơi chinh phạt tràng cảnh, từ xưa đến nay đều là như vậy tới, những này sống qua năm tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa cũng đã sớm thành bình thường. Có lẽ đại ngược tiên triều xuất hiện liền là bọn hắn bỏ mặc vì đó đâu. Khí vận tiên triều phá vỡ trời tiên cấm cố, chỉ ít tiên triều trước mắt cường thịnh tiến lên, điều này nói rõ trên tu hành tiến đường không có đi đến cuối cùng. Nếu như đám lão già này đường đi đến cực hạn, khí vận tiên triều hiện tại tràng cảnh có lẽ liền là bọn hắn muốn xem đến, muốn nhìn một chút khí vận tiên triều cực hạn ở nơi nào, có thể hay không đối bọn hắn tu hành có trợ giúp. Dù sao, người đều có thể cảm ứng được tiên triều tiên đế khí tức, thực lực như vậy không nên có thể chống đỡ tiên giới mới đúng, hoặc là tiên triều còn có ẩn tàng bí mật, chống đỡ lấy tiên triều đối kháng tiên giới. Hoặc là liền là tiên giới bỏ mặc vì đó, một chút cấp khí vận tiên triều cho ăn cho nguyên liệu. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể bại lộ người hỗn độn thuộc tính thân phận. Kia là tự nhiên. Thẩm Luyện Điểm gật đầu, hắn nhưng là có qua loại này kinh lịch. Hợp đạo nhỏ phân thân bị bán tiên thi thuế giới nghiền chết. Cùng cái khác hỗn độn chân tiên so với, hắn ưu thế lớn nhất trừ trảm thi pháp bên ngoài, liền là nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, ẩn tàng sâu. Đây cũng là lúc trước hắn nghĩ đến đùa nghịch âm chiêu phía sau, cùng không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Hai vạn năm trước thời điểm, không có thực lực, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính mình không được, khoác lác cũng chỉ có thể là khoác lác, còn biết cho mình dẫn tới tai nạn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn nói mình là toàn bộ thế giới cây lão tổ, kia cũng có người sẽ vì hắn phân biệt trải qua. Giờ đây sơ hở duy nhất, liền là tiên linh giới nơi đó. Tiên linh giới nơi đó dễ làm. Xem Thẩm Luyện một cái, Vân Tiêu tựa hồ tự đoán được Thẩm Luyện suy nghĩ trong lòng. Thiên ma quyền hành có thể bóp chết, tiên linh thiên đạo có thể chuyển thế a. Nói xong, Vân Tiêu hướng lấy Thẩm Luyện trừng mắt nhìn. Ta việc này sinh sinh tiền lệ tồn tại, đến lúc đó hiểu dùng động tình dùng chỉnh lý, tiên linh thiên đạo tại thiên đạo trên đường đi đến cuối cùng, nói không chừng còn biết cảm ơn ngươi. Chờ đến tiên linh chuyển thế, thiên ma cung ma diệt, người ta theo tiên linh đi ra, ngươi là Bùi Thiên Lan hay là Thẩm đạo hữu ai còn có thể phân biệt rõ ràng. Lão Bùi, suýt nữa quên mất, Vân Tiêu nhắc tới lão Bùi, Thẩm Luyện bất ngờ nhớ lại. Tùy thân trong tiểu thế giới, tiên quang quanh quẩn, thủy mộc gợn sóng xen lẫn, trong sơn cốc cỏ cây tươi mát, dòng suối róc rách. Có tu sĩ cao quan râu quai nón, xếp bằng ở mộc liên bên trên, phiêu diêu tại trong tiên hồ tâm. Tiên quang trận trận, đạo âm lung linh, như giọt nước rơi vào khay ngọc. Phun ra nuốt vào ở giữa, thủy mộc tiên nguyên hóa thành sương mù bốc lên tứ phương, diễn hóa một bộ tiên gia thịnh cảnh. Cung nghỉ Bùi đạo hữu tiên đạo đại thừa, tiên phúc vĩnh hưởng. Trong tiên hồ tâm, Bùi Thiên Lan thân khoác bát quái ngày nguyệt liên bản bào, tay cầm một thanh bạch ngọc sợi bạc phất trần, chậm rãi mở ra hai con mắt. Thế nào vừa nhìn, thật là có một cỗ tiên khí. Thong thả hơn một vạn năm, Bùi đạo hữu tốc thông đại thừa, bán tiên. Ta Bùi gia, thành tiên. Chương 649, Thiên Tiên Trung Kỳ, Thượng Thừa Tiên Tư Cách Lạc Hà Huyết Linh, 1. Tiên quang chìm nổi, lão đạo tiên phong đạo cốt, nhưng tại trong chốc lát tự thu liếm không còn. Tiên quang cũng ảm đạm xuống. Nhìn xem bất ngờ câu thúc lên tới Bùi Thiên Lan, Thẩm Luyện đến tiếp sau lời chúc mừng cũng ngừng lại. Này lão Bùi, thành tiên còn không cao hứng. Bùi đạo hữu, ngày tốt ở phía sau đâu, hảo hảo trầm tĩnh trầm tĩnh. Ngày tốt. Bùi Thiên Lan khóe miệng động động, luyện hóa tiên cách sau khi thành tiên, hắn con đường tu hành đã thấy cuối cùng, cũng không biết rõ còn có cái gì ngày tốt. Cũng được. Người khác chém chém giết giết, đều không thể thành tiên làm tổ, hắn theo tiến giai luyện hư đằng sau, tựu đã không biết rõ cái gì gọi là đấu pháp. Muốn hỏi thành tiên điểm mấy bước? Hai bước, nằm ngửa, thành tiên. Chỉ đơn giản như vậy. Rất nhanh, Thẩm Luyện thu hồi ánh mắt, hắn phát hiện lão Bùi suy nghĩ ba động còn rất lợi hại, chắc là tiến giai chân tiên phía sau kích động còn chưa qua. Vẫn là trẻ tuổi, muốn nhiều trầm tĩnh mới được. Thuyền nhỏ phi tốc tại trong màn đêm xuyên toa, thần niệm đi tới chỗ, một mảnh đen nhánh cô quạnh, hoang vu, lơ thơ linh cơ, mấy trăm đầu trong tinh hà bên ngoài đều không nhìn thấy chút điểm sinh cơ. Chúng ta trước đi Đại Ngược Tiên Thành, lẫn vào trong đó làm rõ ràng Không Dương Tiên Đình huyết đạo chí bảo là gì đó. Đối với Thẩm Luyện an bài, Vân Tiêu không có ý kiến. Cái gọi là Đại Ngược Tiên Thành, nhưng thật ra là một tòa chiến tranh pháo đài, cũng là Đại Ngược Tiên Triều đối ngoại khuếch trương thiên binh doanh địa. Bất quá hai người bọn họ muốn đuổi tới Đại Ngược Tiên Thành cũng không dễ dàng, vẻn vẹn là khoảng cách Đại Ngược Tiên Triều cương vực, liền cần một khắc không ngừng gấp rút lên đường vượt qua hơn 300 năm. May mắn không gian tiên thi biến thành thuyền nhỏ ra sức, không lại trên đường như xe bị tuột xích. Trong nháy mắt, hơn 300 năm phía sau. Mờ tối trường không chỗ sâu, một mảnh bất quy tắc giới vực giới hạn tuyến như tiên quang một loại, tại trong màn đêm như ẩn như hiện. Đại Ngược Tiên Triều tạo ra khí vận chế độ, phàm là tiên triều chỗ chạm đến hư không, đều có số mệnh chi lực chìm nổi. Nhìn thấy Đại Ngược Tiên Triều trong hư không giới bích tuyến phía sau, Thẩm Luyện tốc độ chậm lại xuống tới, rất nhanh tại Đại Ngược Tiên Triều bên ngoài một mảnh phá toái chi địa, mò tới một khối phiêu phù vẫn thạch. Vẫn thạch bên trong, có thôn phệ tiên thi sớm an bài tốt đồ vật. Lần này là đi tranh đoạt huyết đạo chí bảo, mà Không Dương Tiên Đình phía sau còn có tiên giới tu sĩ thân ảnh, Thẩm Luyện không muốn tại tiên giới trước mặt bại lộ chính mình, vì lẽ đó sớm để thôn phệ tiên thi an bài thích hợp tiên triều thân phận. Chân tiên thân phận có lẽ có điểm khó, dù sao chân tiên lại nhiều cũng có mấy có thể tra, có thể bán tiên tựu vô cùng đơn giản. Cầm tới đồ vật phía sau, Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu lần nữa tiến vào Đại Ngược Tiên Triều, lần này hai người không còn là hắc hộ. Tới từ Đại Ngược Tiên Triều chị Hạ Húc Huyễn Đại Thiên Thế Giới tu sĩ. Húc Huyễn Đại Thiên Thế Giới bị đưa vào Đại Ngược Tiên Triều thời gian mới bất quá ngàn vạn năm, toàn bộ đại giới bị đánh băng, thiên đạo sụp đổ, mới thiên đạo còn tại kế thừa bên trong. Mấu chốt, Húc Huyễn Đại Thiên Giới thật có mạch lạc hám, phó tuyết hai vị bán tiên tu sĩ. Dựa theo Đại Ngược Tiên Triều đế lệnh, phàm tiên hướng bên trong hợp đạo cảnh trở lên tu sĩ, đều yêu cầu tại tiên triều tu sĩ sao chép bên trên ký danh. Như thành tiên quan càng có thể thu được khí vận gia trì tu hành. Thay thế thân phận mới phía sau, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu hướng lấy tiên triều phía trong truyền tống tiên thành mà đi. Vì trưởng khống vô cùng to lớn cương vực, Đại Ngược Tiên Triều dùng thế giới thụ thân cây vì cơ trạng, mờ mịt hư không vì khuếch tán mạng lưới chế tạo vô cùng to lớn truyền tống mạng lưới. Cái này khiến cho dù là phổ thông đại thừa tu sĩ, cũng có cơ hội tại vạn năm phía trong vượt ngang tiên triều các nơi cương vực. Trong màn đêm, một tòa treo lơ lửng giữa trời phi thành xuất hiện ở trước mắt, tròn tròn lập thể hư không lỗ sâu, lóe ra lít nha lít nhít không gian phù văn, càng có một đầu đầu lóe ra ngân quang lân giáp hư linh thương long trên dưới đi xuyên. Phù văn số lượng vượt quá tưởng tượng phức tạp, thiểm thước quang mang chiếu sáng bốn phía tinh hà. Hoặc xa hoặc gần phương hướng bên trên, thỉnh thoảng có lưu quang hướng lấy phi thành mà đi. Tới gần phi thành thời điểm, Thẩm Luyện lấy ra một mai hình tròn lệnh bài. Chỉ một thoáng, đầy trời phóng thích ra phong mang linh cấm, đối hai người chủ động phóng xuất ra ôn hòa. Không có tại phi thành bên trong dừng lại, Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu hướng lấy Đại Ngược Tiên Thành mà đi. Đại Ngược Tiên Triều khuếch trương như vậy nhiều năm, đã ngầm thừa nhận tạo thành một loại cùng phạt chế độ. Tại tiến công cái khác siêu cấp thế lực thời gian, trừ tiên triều thiên binh bên ngoài, phàm là tiên triều trong danh sách tu sĩ, chỉ cần có luyện hư cảnh trở lên tu vi, đều có thể tiến vào chiến tranh pháo đài tiên thành bên trong, hộ tống thiên binh cùng nhau giết vào thế lực đối địch. Tiên triều sẽ dành cho tiên công xem như khen thưởng, đổi lấy tu hành tài nguyên. Mà Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu sử dụng yểm hộ thân phận cũng là tiên triều trong danh sách tu sĩ, đi tới gần nhất chiến trường thu hoạch công lao tại bình thường không qua về phần nói tiến vào tiên triều chiến tranh pháo đài bên trong, sẽ có hay không có nguy hiểm gì, có hay không thuộc về tại tự chui đầu vào lưới. Này điểm Thẩm Luyện vẫn là có tự mình hiểu lấy, phóng nhãn toàn bộ Đại Ngược Tiên Triều, liền xem như kia tôn tiên đế đến đây, Thẩm Luyện cũng không thấy đến lại so với hắn mạnh mẽ. Thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, thật sự cho rằng chỉ có thể đánh luyện khí. Hắn che giấu tung tích mục đích, từ đầu đến cuối đều là tiên giới. Chính như phía trước Vân Tiêu chỗ phỏng đoán, Đại Ngược Tiên Triều rất có thể là tiên giới đám lão già này nuôi ra đây cổ, hắn tự nhiên không thể phá hư đám lão già này khổ tâm. dạng này lặng lẽ sao sao làm ít đồ, người tốt ta tốt mọi người tốt. Thông qua phi thành truyền tống lỗ sâu, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu trực tiếp truyền tống đến Đại Ngược Tiên Thành. Mạch Lạc Hám, Phó Tuyết. Mới vừa ra truyền tống lỗ sâu, bên tai tựu vang lên thanh âm uy nghiêm. Lối đi ra, một tôn khí huyết hùng hồn như núi chân tiên sừng sững, ánh mắt như điện đáp xuống Thẩm Luyện trên thân hai người. Lời nói không phải chân tiên nói, mà là phương xa một tòa thất thải tiên tháp bên trên truyền ra, tiện thể lấy cùng trên thân hai người thân phận ngọc bài sinh ra cảm ứng. Rất nhanh, Thẩm Luyện hai người liền nhanh chóng rời đi truyền tống lối vào, đáp xuống một bên rộng lớn quảng trường bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên tháp san sát, hùng hồn như núi, bốn phương tám hướng dâng lên huyết khí khói báo động, tiên quang linh cơ, đủ loại đạo pháp huyền diệu hội tụ thành óng ánh khắp nơi thiên vân. Toàn bộ Đại Ngược Tiên Thành rộng lớn không gì sánh được, có thể so non nửa tòa đại thiên thế giới mở rộng đồng dạng. Tiên thành bốn góc, kéo dài ra đi dài lục địa tựa như là bốn cánh tay, xuyên thủng trường không, hình thành từng đầu thô to như chân long một loại phù văn, ép tới hư không như ngưng trệ hồ thủy ngân. Dương mắt hướng về phương xa nhìn lại, dọc theo thế giới thụ thân cây phương hướng, một tòa đại thiên thế giới phóng thích ra chói lóa mắt huyết quang. Vô cùng to lớn đại thiên thế giới bên ngoài, một đầu huyết sắc vỏ khô một loại huyết mãng, đem toàn bộ đại thiên cuốn lại. Huyết mãng phun ra nuốt vào huyết khí, mỗi một tia đều có tinh hà một loại lớn nhỏ, thân thể càng là xuyên qua đến đại thiên thế giới bên trong, tựa như là cự mãng đi săn, đem đại thiên thế giới như con mồi một dạng quấn quanh ở thân rắn bên trong. Đây chính là không dương tiên đình chống cự Đại Ngược Tiên Triều pháo đài. Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu tại tiên thành chúng tuyển một cái động phủ vào ở phía sau, hướng lấy to lớn huyết mãng nhìn lại, dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách, như trước có thể cảm nhận được bành trướng như sóng máu một loại tiếng gào. Vẹn vẹn là tiên thành bên trong thượng thừa chân tiên tựu có 7 tôn, không biết rõ đối diện huyết sắc đại thiên bên trong có bao nhiêu. Vân Tiêu cũng quan sát một hồi, lời nói chiếu rọi tại Thẩm Luyện thần niệm bên trong. Muốn lặng lẽ hạ thủ sợ là không được, chúng ta không biết rõ đối diện có cái gì chuẩn bị ở sau. Thôn phệ tiên thi giờ phút này ngay tại tiên thành bên trong, càng là tham dự trinh phạt không dương tiên đình 7 đại thượng thừa chân tiên chi nhất. Dựa theo thu thập tình báo tới nói, không dương tiên đình tuy nói so Lệ Châu tiên đình cường đại, có thể đối Đại Ngược Tiên Triều tới nói căn bản không đáng chú ý. Chương 649, Thiên Tiên Trung Kỳ, Thượng Thừa Tiên Tư Cách Lạc Hà Huyết Linh, 2. 7 tôn thượng thừa chân tiên vừa ra, không dương phá hủy xác suất chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Có thể không dương đạt được tiên giới tu sĩ trợ giúp phía sau, không chỉ chế tạo tòa này huyết sắc pháo đài, còn kháng trụ Đại Ngược Tiên Triều mấy lần trinh phạt. Mà trừ xuất hiện huyết sắc cự mãng bên ngoài, không dương tiên đình phía trong ẩn tàng thực lực, thôn phệ tiên thi cùng không có tra rõ ràng. Cái này khiến Thẩm Luyện có phần hối hận, vì sao phía trước không cấp không dương đưa lên một tôn tiên thi. Cũng là hắn, không dương cách Đại Ngược quá gần, hắn cũng phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm. Coi là chỉ cần Đại Ngược động thủ, không dương tiên đình không kiên trì được bao lâu. Hiện tại đưa lên, hơi trễ. Không dương tiên đình trước mắt còn có thể trưởng khống đại thiên chỉ còn sót như vậy một tòa, không nói đến đi vào phương thức, đã không có bất ngờ xuất hiện đất đai yểm hộ. Trước không vội vã, xem ra trận chiến này còn muốn đánh quá lâu, ta trước xác định một cái, này đạo huyết bảo đến cùng ta có hay không duyên. Hữu duyên mới có thể hướng bên dưới đàm. Không dùng vậy còn kéo gì đó chứng. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, đại quy mô trinh phạt cùng chưa từng xuất hiện, ngẫu nhiên có chân tiên tại hai bên ở giữa hư không bên trong đánh một trận. Xem như người ngoài biên chế tu sĩ, chính diện thời điểm tiến công đều là tiên triều thiên binh xuất thủ, người ngoài biên chế tu sĩ chính là thuộc về phụ trợ. Trừ phi đến trận tuyến sụp đổ, sinh tử tồn vong thời điểm, người ngoài biên chế tu sĩ mới biết bị cưỡng chế tập hợp. Bất quá lớn tiên triều khí thế cường thịnh, tu sĩ như rồng, người ngoài biên chế tu sĩ xưa nay đánh đều là thuận gió dựa vào, đây cũng là vì sao tiên triều các nơi tu sĩ đều ùn ùn mà đến nguyên nhân. Đi theo tiên triều đánh trận có để lọt nhặt, có tài nguyên tu luyện liền là cha ruột. Đối tiên triều tới nói, các ngươi hiện tại trung thành không trung tâm không quan trọng, chỉ cần trung thành tài nguyên là được. To lớn cương thổ phía trong các phương tu sĩ hội tụ. Dù là nơi này là một tòa chiến tranh pháo đài, có thể nghĩ sẽ có cỡ nào phồn thịnh. Vân Tiêu cùng Thẩm Luyện cũng đem mình làm bán tiên cảnh tu sĩ, ngẫu nhiên đi ra ngoài tham gia một cái giao dịch hội, chỉnh cùng thực bán tiên nhất dạng. Thiên tiên hộ thể phía dưới, Thẩm Luyện tự hỏi toàn bộ Minh Mông Đại Thiên, không có người lại so với hắn càng hiểu bán tiên. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ, cấp đen tối cao Huy đạo hữu đều lắc lư cả nhắc. Động phủ bên trong, Vân Tiêu cười mỉm trắng Thẩm Luyện một cái. Đường đường chân tiên đi cùng bán tiên đánh cược, chỉnh người ta cũng hoài nghi tiên sinh. Thẩm Luyện cũng không phản bác Vân Tiêu, vẻ mặt cười không ngớt, hắn đánh không lại tiên giới, còn lắc lư không được bán tiên, kia hắn cái này thiên tiên chẳng phải là trắng tấn thăng. Tới uống trà, ta đều không vội vã ngươi gì đó gấp. Cấp Vân Tiêu rót chén trà, Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, chúng ta làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài là được, ngược lại ngươi lại không vội vã trảm thi, ta không giống nhau, ta. Ha ha, ta cũng không vội vã trảm thi. Vân Tiêu rụt rụt thân thể, cảm giác này chê cười có thể thật là lạnh. Tới uống trà, đừng nhìn chỉ là cửu giai linh trà, có thể thắng người khác liền là có khác một phong vị. Giờ này khắc này, sát vách một tòa động phủ phía trong. Một cái áo bào đen lão đầu, vẻ mặt chán nản ghé vào động phủ chỗ sâu hố sâu chỗ, linh cấm còn nhảy lên quang hồ, trong đất bùn còn lưu lại mấy gốc rễ cây trà rễ cây. Lão phu làm sao lại liên tiếp thua cấp mạch lạc hám đâu. Không được, lần sau lão phu nhất định thắng trở về. Sư phụ, có muốn không chúng ta không thể so sánh. Động phủ bên trong, còn có một cái đại thừa tu sĩ, cẩn thận đứng hầu ở một bên. Ngươi biết cái gì, vì sao không thể so với, lão phu cho tới bây giờ tựu không có thua cấp thảm như vậy, lão phu đã thua 3 lần, ngươi biết cái gì gọi là quá tam ba bận sao. Lần sau, lão phu nhất định có thể đem cây trà thắng trở về. Thong thả trăm năm, đen tối cao sáng chói đạt thành thua liền 9 lần thành tựu. Tại tiên thành bán tiên trong hội cũng có chút danh khí. Đến mức khí mang lấy đệ tử đều làm nhiệm vụ đi. Trăm năm qua trừ cùng bán tiên các đạo hữu giao lưu, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu cũng phân biệt ra mấy lần nhiệm vụ, trong đó có mấy lần càng là tiến vào huyết mãng bên trong. Đem đại thiên thế giới bao phủ lại huyết mãng, tên là Lạc Hà Huyết Linh, nội diễn tiên thiên linh cấm. Có thể hóa đại thiên giới phía trong xuất hiện mọi loại tạo hóa. Muốn đả phá không dương tiên đình cuối cùng cứ điểm đại thiên giới, liền cần công phá toàn bộ huyết linh phía trong hết thảy diễn hóa linh cấm. Bởi vậy, huyết linh nội diễn hóa thành tới tràng cảnh liền thành chiến trường, đại ngược cùng không dương thường thường tụ vì tiện giết một phen. Cách mỗi mấy năm, liền biết lại một lần chân tiên đại chiến. Toàn bộ trinh phạt lâm vào cháy bỏng trạng thái. Một ngày này, Vân Tiêu theo bên ngoài trở về, thấy được động phủ phía trong Thẩm Luyện cùng đại gia một dạng nghiêng chân, uống trà. Không có cái mới phát hiện. Tới đến Thẩm Luyện trước mắt, Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Bình thường, đại ngược tụ tập 7 vị thượng thừa chân tiên chung, hạ thừa chân tiên vượt qua 300 đếm, cũng không có chiếm đóng tới này tòa huyết mãng pháo đài, đủ để chứng minh hà đồ huyết linh huyền diệu. Thật là đồ tốt, so ẩn thiên nồi đồng ít nhất phải mạnh mẽ một cái cấp bậc. Thẩm Luyện tuy nói trong mắt không có lộ ra tham lam, nhưng trong lòng lại cùng có miêu trảo quấy nhiễu nhất dạng. Trăm năm qua nhìn như không có nhiều đại động tác, có thể thôn phệ tiên thi phản hồi từ đầu đến cuối không có chặt đứt. Đại ngược tiên triều phía trong cũng đang tìm đánh tan hà đồ huyết linh biện pháp, đến nỗi truyền thuyết đại ngược tiên đế muốn đích thân tới. Vật này đã được đến nhiều mặt xác minh, liền là theo tiên giới lưu truyền xuống. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút a. Ta lại đi nhìn một chút. Uống xong trà đằng sau, Thẩm Luyện khởi thân cùng Vân Tiêu ôm lấy. Tại hai người tiếp xúc chớp mắt, nhục thân như mị, hoàn thành chuyển đổi. Tại không có biết rõ sở hà đồ huyết linh là gì gì đó tình huống dưới, hắn tự nhiên không lại tự mình tiến vào bên trong. Đặc biệt là thứ này càng ngày càng quỷ dị, liền bản tôn cao tạo nghệ phù trận chờ điều tra bên dưới, đều cảm giác rất khó giải quyết. Vân Tiêu tới đến Thẩm Luyện phía trước ngồi xếp bằng địa phương nằm nghiêng bên dưới, híp mắt ngắm nhìn động phủ khung vách. Suy tư đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Rất nhanh, Thẩm Luyện cùng cái khác tiếp nhiệm vụ tu sĩ, tại chân tiên mở đường phía dưới, lần nữa tiến vào hà đồ huyết linh bên trong. Này đầu bên ngoài diễn hóa ra huyết mãng hình dáng huyết linh, đã thành không dương tiên đình bên ngoài bình chướng. Huyết linh bên trong không chỉ đơn giản diễn hóa ra đây giới vực, mà là nắm giữ bản thân diễn sinh, phát triển giới vực. Dựa theo quy tắc tới nói, cái này căn bản liền không phải là một kiện đồ vật, mà là một cái sống sờ sờ sinh linh mới đúng. Tiến vào huyết linh phía sau, sẽ có một cỗ ngạt thở cảm giác. Trên trời diễn hóa ra 10 vòng huyết nhật, ánh sáng đều huyết sắc, mặt đất bên trên mọc ra nhô ra thịt sơn nhục lâm, huyết thủy hội tụ thành sông. Tại nơi này, có nguyên tắc cư dân, chủng loại khác nhau, mỗi một lần tiến đến đều biết đụng phải bất đồng. Nguyên tắc cư dân cực độ bài ngoại, đối với tiến đến tu sĩ đụng phải liền biết truy sát. Mặt khác, tại nơi này không dương tiên đình tu sĩ cũng biết ẩn núp, tùy thời liệp sát đại ngược tiên triều tiến đến tu sĩ, ngăn cản lớn tiên triều tu sĩ đối thổ dân tu sĩ liệp sát. Chương 649, Thiên Tiên Trung Kỳ, Thượng Thừa Tiên Tư Cách Lạc Hà Huyết Linh 3. Mấy lần sau khi tiến vào, Thẩm Luyện đối với nơi này cũng có mấy điểm suy đoán. Thổ dân tu sĩ tồn tại là hà đồ huyết linh nội tình, giết quá nhiều sẽ ảnh hưởng huyết linh bản nguyên. Không dương tiên đình một phương, nên có tu sĩ đối huyết linh có sơ bộ trưởng khống, dạng này mới có thể để cho không dương tiên đình tu sĩ lặng lẽ ẩn núp tại huyết linh diễn hóa giới vực bên trong, đối đại ngược tiên triều tu sĩ tiến hành liệp sát. Sở dĩ nói chỉ là sơ bộ trưởng khống, là bởi vì Thẩm Luyện phát hiện hắn áp chế đến bán tiên cấp độ, tiến vào huyết linh diễn hóa giới bên trong, đối ứng xuất hiện thổ dân tu sĩ mạnh nhất cũng là bán tiên cấp độ, nhiều nhất lại xuất hiện đạo chủ. Như vậy cường đại huyết linh, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ hạch tâm, không có đạo lý vô pháp cảm ứng được hắn chân thực cảnh giới. Bởi vậy dọc theo, liền có thể đoán được, nếu là căn cứ tiến vào thời gian tán phát khí tức, tới phân phối tiến vào khu vực đẳng cấp, như vậy tất nhiên sẽ có chân tiên đè thấp cảnh giới của mình, lăn lộn tại bán tiên trong cục. Đối Thẩm Luyện tới nói, tìm tới hạch tâm vị trí, trực tiếp quyển đồ vật chạy trốn mới là hắn ý tưởng. Có thể thuận buồm xuôi gió trận pháp tạo nghệ, lần này lại có ăn chút gì xẹp. Huyết linh diễn hóa giới vực phía sau, nổi lên phù văn mông lung, cấp người một loại vân sơn sương mù quấn cảm giác, tìm không được hạch tâm vị trí. Hắn tự phụ hỗn độn có thể luyện vạn vật, cũng không tìm được luyện hóa chi địa cũng vô dụng võ chi địa. Hưu. Giờ phút này, huyết sắc lưu quang theo dãy núi chỗ sâu phương hướng mà đến. Mới vừa tiến vào Thẩm Luyện, tự bị thổ dân tu sĩ phát hiện. Lần này đụng phải thổ dân khống chế lấy từng đầu huyết hà, bộ dáng quái dị không gì sánh được, nhân tộc đầu bên trên có thêm một túm gai nhọn hoàng mao, hai cái nhọn tai thành góc hình dáng. Thân thể như hống, hiện đầy vảy cá hình dáng huyết văn, nắm giữ bốn cái móng, cúc bộ còn mọc ra một đầu như lợi kiếm một loại phần đuôi. Thổ dân tu sĩ thôn vân thổ vụ, huyết khí ù ù. Thẩm nhìn thoáng qua đuổi theo thổ dân, một cái bán tiên cấp độ cũng không có, hắn tự nhiên không lại chạy trốn. Dựa theo một cái bán tiên nên có đấu pháp kinh nghiệm nghênh đón tiếp lấy, lên trước tới bấm ra một cái pháp quyết, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống tướng lĩnh đầu thổ dân tu sĩ đánh cho than hỏa. Không bao lâu giao thủ kết thúc, giơ tay ở giữa to to nhỏ nhỏ huyết hạch đáp xuống trong tay, hắn hướng lấy thổ dân chạy tới phương hướng mà đi. Dựa theo đại ngược tiên triều quy củ, hủy diệt một cái thổ dân bộ tộc, thành trì, mang về hắn tu sĩ huyết hạch, còn có bộ tộc huyết đàm, thành trì huyết trì, đều có tiên công quy ra. Hiện tại cấp đại ngược tiên triều làm công, Thẩm Luyện tự nhiên yên tâm đang tại châu ngựa. Đây là một cái nắm giữ huyết đàm bộ tộc. Bộ tộc dùng động quật vì ở, thu ăn núi ở giữa huyết sắc linh thực, huyết thú, dòng nước thủy thú làm thức ăn, toàn bộ bộ tộc thế lực, so trước đó tiên linh giới Nguyệt Cương đều cường đại hơn. Bộ tộc chủ trong động quật, Thẩm Luyện đứng ở huyết đàm phía trước. Cái này huyết đàm có một trượng lớn nhỏ, ranh giới vị trí là hiện đầy huyết văn huyết tinh, thiểm thước huyết quang chiếu toàn bộ động phủ không ngừng minh ám huyễn diệt. Huyết đàm phía trong huyết thủy tinh oánh, tản ra tinh thuần huyết khí. Như có thể tu sĩ lời nói, trước mắt này một đầm huyết thủy, đủ để đem tu sĩ thể tu cảnh giới tăng lên tới bán tiên cấp độ. Giờ phút này, Thẩm Luyện một bộ hết sức chăm chú phải đem huyết đàm lấy ra dáng vẻ. Trong chốc lát, một đạo ba thước kiếm quang bỗng dưng diễn sinh, trên dưới diễn hóa ra ba kiếm, trực chỉ Thẩm Luyện đầu, ngực, hạ đan điền chỗ, trực tiếp cấp Thẩm Luyện buộc cái xuyên thùng. Đón lấy, kiếm quang lượn vòng ở giữa, một thân ảnh đáp xuống động phủ bên trong, hai tay đánh ra pháp quyết tự muốn thu đuôi, bất ngờ phát hiện chính mình suy nghĩ treo máy. Tìm không được bí mật Thẩm Luyện rất phiền, đối với kẻ đánh lén trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt giết chết, tiếp lấy đem kẻ đánh lén án vào huyết đàm bên trong. Từ từ thanh âm vang dội tới, huyết đàm phía trong huyết thủy bốc lên rò rỉ bọng máu, bán tiên cấp độ tu sĩ rất nhanh liền bắt đầu tan rã. Tại huyết đàm phía dưới, tựa như là lão thụ một loại mọc ra lít nha lít nhít rễ cây, không cách nào hình dung đến cỡ nào tỉ mỉ. Tại thẩm luyện thần niệm đáp xuống rễ cây bên trên, dọc theo rễ cây bắt đầu hướng bên dưới. Không biết rõ trầm xuống bao nhiêu khoảng cách, đột nhiên rễ cây bên trên lóe lên yêu dị huyết mang, cùng trong nháy mắt thôn vệ hắn lộ ra cảm nhận thần niệm. Loại này tràng cảnh đã không phải là lần đầu tiên, theo lần thứ nhất phát hiện huyết đàm phía sau, thẩm luyện tự mở ra điều tra. Hắn muốn tìm được huyết linh hạch tâm vị trí, nhìn một chút có thể hay không có cơ hội tu hú chiếm tổ chim khách, có thể thần niệm căn bản là không có cách động đáy, tự bị yêu dị huyết quang thôn vệ luyện hóa. Tựa như là hắn luyện hóa tài nguyên tu luyện một dạng, nhiều lần nếm thử phía sau, thẩm luyện xác định chính mình lộ ra thần niệm, tự bị xem như tài nguyên luyện hóa. Điều này cũng làm cho hắn có phỏng đoán. Tại Lạc Hà huyết linh diễn hóa giới phía trong đợi sau một thời gian ngắn, thẩm luyện mang lấy chiến lợi phẩm vọt ra, về tới đại ngược tiên thành đem chiến lợi phẩm giao đi lên, quay trở về chính mình động phủ bên trong. Trở về. Ngoài động phủ, Vân Tiêu lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng, ta lại không đi địa phương nguy hiểm, ngay tại yếu nhất diễn hóa giới phía trong tìm kiếm đối thủ. Thẩm luyện vuốt ve Vân Tiêu tóc dài, thuận mắt quan sát một chút thiên khung. Trở về vừa vặn, có một hồi chân tiên cấp bậc đấu giá hội, chúng ta có thể đi được thêm kiến thức. Là thật, kia quá tốt cực kỳ. Luận bàn biên nói dối, thẩm luyện thói quen thuận miệng liền lại. Hai người ôm nhau trở lại động phủ phía trong phía sau, thẩm luyện về tới phía trước quen thuộc bên cạnh ngồi địa phương, nói chuyện phiếm tới phụ cận phát sinh sự tình. Lần này thế nào? Vân Tiêu lời nói chiếu rọi ở trong lòng. Vẫn là như cũ, bất quá ta ngược lại thật ra càng phát giác Lạc Hà huyết linh, cùng tinh luyện Đại La Tiên Nguyên có quan hệ. Phía trước Lệ Châu nữ đế nói qua, Đại La Tiên Nguyên liền là chân tiên tinh khí thần, bởi vậy Lệ Châu mới vừa cự tuyệt tiên giới lão gia hỏa. Có thể đến sau Lệ Châu tiên đình tu sĩ khác vẫn là nghinh hợp tiên giới, nếu không huyền thượng cũng không lại tiến giai thiên tiên. Không có cái gì so hai bên đại chiến, dễ dàng hơn, cấp tốc, hữu hiệu lại có thể che giấu tinh luyện phương thức. Dưới mắt cái này chỉ là suy đoán, huyết thiếu có lợi chứng cứ. Thôn phệ tiên thi tuy nói tại bây giờ tại đại ngược tiên triều lăn lộn rất tốt, nhưng tại đại tiên thành nơi này chân chính cầm quyền là Kỳ Sơn thần hầu. Thôn phệ tiên thi bây giờ còn chưa có tại tiên triều phong hầu, tại thu hoạch được mấu chốt nhất thông tin cấp độ bên trên, còn kém một mảng lớn. Như thứ này thật là tiên giới phóng xuất tới cướp lấy Đại La Tiên Nguyên, thẩm luyện lấy đi đằng sau, tất nhiên sẽ đưa tới tiên giới chú ý, vì lẽ đó còn cần hảo hảo mưu đồ một cái, dù sao hiện tại liền đồ vật cũng không có hiểu rõ, khoảng cách lấy đi tình trạng còn kém quá xa. Thứ này ngươi muốn có thể dùng, chúng ta liền nghĩ biện pháp đục nước béo cò. Vân Tiêu không có cái gọi là, chỉ cần hữu dụng ta tự làm. Lúc này mới trăm năm thời gian, chờ lâu các loại. Thẩm luyện cảm thấy vẫn là chính mình nóng lòng, hắn đều thiên tiên, thời gian tính là cái gì chứ a? Xem này rằng có lẫn nhau dáng vẻ, hai đại tiên đình ở giữa đấu tranh cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Như cùng phỏng đoán một dạng, là vì Đại La Tiên Nguyên lời nói, kia liền càng không có khả năng nhanh chóng kết thúc. Hắn tự núp trong bóng tối, yên tĩnh xem bọn hắn biểu diễn. Trăm năm không được, vậy liền nghìn năm không được. Vậy liền vạn năm không được, chờ ta trảm mấy cái phổ thông tiên thi, chờ ngươi 10 vạn năm. Lão ô cũng là có đổ phẩm thành thật bán tiên. 870 năm sau, thẩm luyện xuất hiện ở sát vách động phủ bên trong, hướng lấy một bộ mộ chôn quần áo và di vật có chút khom người, tiễn biệt vị này cược bằng hữu. Trước đây không lâu, đen tối cao sáng chói đạo hữu hồn bài nứt toác, chết tại Lạc Hà huyết linh diễn hóa giới phía trong. Về phần nói thiên tiên cấp bán tiên khom người có thể hay không để bán tiên không cốt đầu thai, thẩm luyện không có cảm thấy có vấn đề gì. Hắn kết giao bằng hữu không nhìn cảnh giới, không có người so hắn cảnh giới cao hơn. Tiên miệng ngọc ngôn, đen lão đạo đời này cũng coi là nhắm mắt. Như vậy to lớn trinh phạt, chết một cái bán tiên quá bình thường, hội tụ tại nơi này bán tiên tu sĩ có tới mấy vạn nhiều, chết mấy cái chẳng mấy chốc sẽ có mới bán tiên sinh ra bổ sung. Ngược lại không chết chân tiên, để thẩm luyện cảm giác rất không bình thường. Những năm gần đây, hắn đều nghĩ qua muốn hay không ngẫu nhiên chọn một tiên hữu chết một cái, nhìn một chút có thể hay không thôi động cục diện biến hóa. Cuối cùng ý nghĩ này vẫn là ngừng lại, hết thảy tùy duyên, yên tĩnh xem sự tình phát triển. Chương 649, Thiên Tiên Trung Kỳ, Thượng Thừa Tiên Tư Cách Lạc Hà Huyết Linh 4. Trở lại động phủ, Vân Tiêu ngay tại dưỡng thương. Tại chi tiết trên phương diện, Thẩm Luyện cũng làm một cái lớn không kém cách, cái khác bán tiên thụ thương, ta cũng phải thụ thương. Nếu không phải dòm ngó Lạc Hà Huyết Linh, hai người thật giống là vợ chồng hai một loại, tại nơi này thảnh thơi thay sinh hoạt. Trong ngày thường, nhận nhiệm vụ kiếm lời tiên công, đổi tài nguyên, tu hành các loại một cái không sai, so bán tiên còn bán tiên. Tóm lại, Phó Tuyết cùng Mạch Lạc Hám hai vị đạo hữu thật là mô hình phạm đạo lữ. Một ngày này, cuối cùng tại để cho chúng ta đến. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện chậm rãi tỉnh lại. Cùng lúc đó, ở giữa tòa tiên thành khôi hoàng không gì sánh được tiên điện bên ngoài, thôn phệ tiên thi Thẩm Luyện theo tu hành tiên phủ bên trong bay lượn mà tới, đáp xuống tiên điện bên ngoài tiên ngọc trên bậc thang. Này tiên điện bên ngoài, có thể quan sát toàn bộ tiên thành trong ngoài, Thương Sơn Vân Hải. Vòng dương tiếp khiến mà đến. Đứng tại tiên điện bên ngoài, Thẩm Luyện mở miệng. Cửa điện từ từ mở ra, bên trong cuộn trào mãnh liệt tiên khí quét sạch mà ra, tiên quang thiểm thước ở giữa, Kỳ Sơn Thần Hầu ngồi cao điện bên trong, nhìn xem Thẩm Luyện đến gần. Chu tướng quân, tiếp lệnh. Kỳ Sơn Thần Hầu ánh mắt sắc bén, vẻ mặt cũng lạnh lùng không gì sánh được. Mệnh ngươi làm tiên phong, phá vỡ Lạc Hà Huyết Linh nơi đây hạch tâm tiên thành. Một mai tiên bài đáp xuống Thẩm Luyện trong tay. Tiên bài thiểm thước tiên quang, nổi lên một chương đồ ảnh, phía trên là một tòa kẹp ở dãy núi bên trong tiên thành triển vọng. Đợi ngươi phá vỡ tiên thành đằng sau, bản hầu đem xuất lĩnh tiên triều thiên binh tiến quân thần tốc, đánh tan Huyết Linh Trường Hà. Thẩm Luyện nhìn kỹ một cái địa đồ, phát hiện địa đồ đánh dấu chỗ thuộc về huyết linh chỗ hóa huyết mãng chỗ trung đoạn chỗ. Lĩnh mệnh. Giờ phút này, cũng không có dư thừa suy nghĩ, hắn nắm lấy tiên bài hướng đại điện đi ra ngoài. Xem như tiên phong, đương nhiên không chỉ là một cá nhân. Theo tiên bài tại đại điện bên ngoài bay lên, từng đạo tiên quang theo tiên thành các nơi phi thiên mà ra. Hạ thừa chân tiên 80, trung thừa chân tiên 9 người. Tính cả chính Thẩm Luyện, liền là lần này tập kích lực lượng chủ yếu, chủ đánh một cái thẳng tiến không lùi, nhanh chóng đánh tan đóng giữ tiên thành không dương tiên đình tu sĩ. Về phần cái khác chân tiên, tại Thẩm Luyện tiếp khiến trước sau, như nhau tiếp đến cái khác quân lệnh, hoặc là công kích huyết mãng những vị trí khác, hoặc là kiềm chế không dương tiên đình cái khác chân tiên, để hắn có thể tâm không cố kỵ chủ công huyết mãng trung đoạn tiên thành. Về phần nói vì sao là Thẩm Luyện làm tiên phong, thật không có bao nhiêu âm mưu. Chủ yếu là thôn phệ tiên thi tiến vào tiên triều phía sau, phía trước tham gia hai lần đối ngoại chinh phạt, lần này nếu có thể lại lập xuống công lao, như vậy sẽ được phong hầu, thu hoạch được tiên triều tiên quan vị trí. Tuy nói đều biết Thẩm Luyện trảm tam thi, trực tiếp trở thành thượng thừa chân tiên, không có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng tại tiên triều phía trong như vậy bộ dáng chân tiên có mấy tôn, chỉ cần góp nhặt đủ rồi công lao, liền có thể tại tiên triều khí vận che chở cho chuyển thế trọng tu, đả phá tu hành cầm cố. Đây cũng là tại tiên triều những năm gần đây, Thẩm Luyện chỗ nghe được chân thực thông tin. Tiên triều khí vận bảo hộ phía dưới, có đến gần một nửa xác suất trọng tu trở về đạt tới chuyển thế phía trước cảnh giới, cái này xác suất đủ để cho cùng đường mạt lộ chân tiên liều mình nhất bác. Trung thừa chân tiên có lui về phía sau tu hành tài nguyên cùng lên cao đường đi, chặn đường cướp của thượng thừa chân tiên có bảo hộ chuyển thế xác suất. Như vậy tiên triều nghĩ không hấp dẫn tu sĩ đến đây đều không được. Quả thực liền là vạn tiên nhãn bên trong tốt nhất thánh địa tu hành. Đối với đại ngược tiên đế, Thẩm Luyện cũng là rất bội phục, như vậy lớn gian hàng trống lên tới, không phải bình thường tiên. Ầm u u, tiên trống gióng lên, khí xông lên tinh hà. Không có cái gì thăm dò cùng đánh lén, đại ngược tiên thành này một bên trùng điệp ước vạn dặm thành chỉ phía trên. Từng đạo tu sĩ hư ảnh huy vũ lấy trọng trùy, vung lên tiếng chống trận như lôi. Càng có vĩ ngạn như người khổng lồ pháp tướng tiên ảnh, mút trời lăng không, đánh ra từng đạo hỏa vũ, hoành không trường không đánh phía huyết mãng phương hướng. Thẩm Luyện mang lấy dưới trướng gần trăm vị chân tiên, dẫm lên một đạo tiến hình lưu quang theo tiên thành bên trong bước ra, xông thẳng huyết mãng trung đoạn chỗ. Không Dương Tiên Đình phương hướng bên trên cũng nhanh chóng phản ứng lại, huyết linh biến thành huyết mãng phun ra nuốt vào ra mảng lớn huyết vụ, đem che phủ đại thiên giới bên ngoài hơn 10 đầu tinh hà phạm vi bên trong, biến thành một mảnh huyết thủy giới vực. Có thể những này thủ hộ đối với Thẩm Luyện tới nói cùng không có tác dụng, trực tiếp bị dưới chân tiễn quang đánh xuyên, thoáng cái tự đạp tại huyết mãng trên thân thể. Lân Cận đằng sau, mới có thể nhìn thấy này đầu huyết mãng to lớn hình dạng, vậy mà cùng thế giới thụ thân cây tương xứng. Tiễn quang tại chạm đến huyết mãng trước mắt, thoáng cái biến thành ức vạn đạo lưu quang phi đao, xé mở huyết mãng thân thể. Thuận thế ở giữa, Thẩm Luyện tựu đã giết đi vào, theo sau lưng cái khác chân tiên, hợp thành tiên trận bảo hộ ở tả hữu, từng đạo công kích hội tụ vào một chỗ tựu đánh đi vào. Xương máu lượn lờ ở giữa, một tòa toàn thân như huyết sắc tinh ngọc tiên thành sừng sững tại huyết sơn ở giữa. Óng ánh huyết thành 10 phần quỷ dị, nhìn qua tựa như là chảy xuôi huyết thủy một loại, toàn bộ phun trào. Vô biên huyết vụ đem chư tiên công kích nuốt mất. Phốc. Một thanh âm vang lên động, trong huyết chỉ xuất hiện một tôn thân dạn máu sắc lân giáp huyết ảnh, tập trung vào Thẩm Luyện. Đại ngược Chu Dương, bản tiên chờ ngươi thật lâu rồi. Lời nói vẫn chưa nói xong, huyết ảnh tự biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Luyện trước mặt du tẩu trong huyết vụ giết sạch bắn tung tóe, như lăng chỉ đao tự chiếu rọi tại thân bên trên. Tại mình đã bị công kích thời gian, Thẩm Luyện đối với cùng theo tới chân tiên thủy chung ở vào trong quan sát. Không biết là huyết vụ diễn hóa quá mạnh, vẫn là theo tới chân tiên nhóm hội tụ trận pháp quá yếu. Đợt thứ nhất theo tiên thành bên trong dũng mãnh tiến ra huyết ảnh chân tiên công kích hạ xuống phía sau. Đại ngược tiên triều một phương chư vị chân tiên lại bị đánh rất tấn công khí thế, lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Ngoài ý muốn tới có chút đột nhiên, tuy không đến mức giống như là tiến vào vòng phục kích, cũng khá có phần xa vào đầm lầy cảm giác. Thế công đi lên tựu lâm vào cháy bỏng. Phốc phốc phốc. Trong huyết vụ sinh ra lăng chỉ đao quang xuyên qua Thẩm Luyện quanh thân, tiếp lấy tựu bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Thôn phệ tiên thì tự nhiên là thao thiết một cái gì đều là ăn. Thuận thế, hắn ra bên ngoài thả ra một điểm huyết khí, xem như bị đao quang trùng kích phản ứng. Đạo hữu trưởng thôn vệ pháp tắc, bản tiên ngược lại muốn xem đạo hữu có thể nuốt bao nhiêu. Trong huyết vụ lại xuất hiện huyết ảnh chân tiên dáng vẻ, hú lên quái dị cuộn trào mãnh liệt như trường hà huyết thủy tựu hướng lấy Thẩm Luyện vào tới. Xem ra, là muốn chết no Thẩm Luyện. Thấy thế, Thẩm Luyện hai tay nhẹ nhàng đẩy. Phía sau hư không chín tòa vô cùng to lớn đen quật sinh ra, đem cuồn cuộn huyết khí đưa vào đen quật bên trong. Giờ phút này, lại vừa nhìn chiến trường, biến thành từng người tự chiến hoàn cảnh. Hạ thừa đối hạ thừa, trung thừa đối trung thừa, mấy cái hạ thừa đối một trong đó ngồi, tóm lại tiên phong cần phải có tấn công khí thế bị đánh không còn. Chân tiên giao thủ, tiên pháp ngang dọc, lẫn nhau ngăn cách khoảng cách xa xôi không gì sánh được, chỉ sợ bị mạnh hơn tiên lực ảnh hưởng đến. Tiên huyết thỉnh thoảng theo trường không rơi rụng, hoặc là hóa thành hỏa quang, hoặc là hóa thành sơn nhạc, cỏ cây, tiên thú các loại bất đồng dị tượng. Nhỏ xuống ở trong núi, nhỏ xuống tại tòa tiên thành màu đỏ ngòm bên trong. Tiên thành chỗ sâu, ngàn trượng, vạn trượng, một đầu tinh hà khoảng cách, huyết khí bao phủ chỗ sâu, một phương có 102 đại luân bàn chậm rãi chuyển động. Luân bàn phía trên cấm chế như phồn tinh, lưu quang như địa mạch, phù văn như huyết hải. Nhỏ xuống tiên huyết rơi vào trên bàn quay, cùng hắn bên trên phù văn dung hợp lại cùng nhau, nhanh chóng theo luân bàn chuyển động lên tới. Chương 650, Đại La Tiên Nguyên, người tại tiên triều, vô tâm cắm liễu một. Có 102 đại luân bàn trung tâm, một cái lớn chừng bàn tay cổ quái phù văn đen nhánh phát sáng, cùng chói lóa mắt phù văn so với, cái này hạch tâm điểm 10 phần không đáng chú ý. Có thể phù văn nội sinh ra đất chúng bên trong. Tản ra để chân tiên đủ để hô hấp dồn dập, mong muốn một cái nuốt mất đồ vật. Luân bàn bên trên phù văn tầng tầng xen lẫn, tạo dựng ra ức vạn vạn đạo tuần hoàn qua lại trận văn, một chút đem chảy xuôi huyết khí tiến hành trải vuốt. Linh quang thiểm thước ranh giới chỗ, mấy cái sóng gợn lăn tăn phù văn đụng nhau, ngân quang thuận theo nổi lên gợn sóng, mở ra một tòa khôi hoàng giới vực. Toàn bộ giới vực ước chừng có tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, sơn thủy ngang dọc, đại đạo biến hóa ra đạo văn. Như loan nguyệt một loại treo ở giới bích trên không. Đại đạo khung dưới vách đá phương, là một phương sóng gợn lăn tăn hảo hãn huông dương, từng đầu thân rồng, loan đầu, ưng chảo, đuôi cá sinh linh nhanh chóng du động. Trên bầu trời, từng sợi lơ thơ, linh khí, rơi xuống, lặn vào đến này phương nước thế giới bên trong, bị quái dị sinh linh xem như tài nguyên tu luyện. Nơi này sinh linh khí tức có mạnh có yếu, yếu vừa mới sinh ra, mạnh mẽ đến tới gần đạo chủ cảnh, theo ăn ở tu hành phương diện tạo thành hoàn chỉnh văn minh hệ thống. Tại nước thế giới phụ cận, Bích Ba xanh ngắt, là một phương thụ nhân thế giới, từng căn cắm rễ tại dãy núi, hoang dã bên trong lão mộc, rễ cây cầu khúc như đồi một loại, phun ra nuốt vào lấy theo bên trên nước thế giới hạ xuống tới, linh khí. Theo sau, còn có hỏa, thổ, kim chờ quy tắc biến thành giới vực, mỗi một cái giới vực phía trong đều có tương ứng tộc quần phồn diễn sinh sống, tạo thành một bộ ngũ hành tổ hợp. Mà dạng này tổ hợp, tại toàn bộ ma bàn bên trong, tồn tại số lượng không thể tính toán. Huyết mãng trung đoạn tiên thành vị trí giới vực. Tiên thuật chỗ đảo qua địa phương, lưu lại khí tức hủy diệt, không gian cùng đại địa dãy núi, tựa như là cái gương vỡ nát, vĩnh viễn đều không lại khôi phục lại đồng dạng. Gần 200 vị chân tiên giao thủ, hình thành đại hỗn chiến, không ngừng tại huyết linh trên thân thể nổ tung từng đoàn huyết quang. Có thể to lớn huyết linh như thế giới thụ một loại khôi hoàng vĩ ngạn, cục bộ dung chuyển cùng không có tạo thành phạm vi lớn trùng kích. Đích! Chói tai kêu thầm tại bên tai vang lên, từng đạo huyết tiễn tại huyết phụ bên trong hiển lộ ra hư ảnh, sát cơ trực tiếp khóa chặt Thẩm Luyện trên thân. Huyết tiễn chỉ là hắn một. Bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến huyết vụ cọ rửa quanh người hắn chín tòa hắc động một loại miệng rộng. Thôn phệ tu sĩ thường thấy nhất liền là bị chết no, dựa vào Lạc Hà huyết linh nội tình, cứ theo đà này, hắn tự nhiên sẽ chống đỡ không nổi. Có thể Thẩm Luyện tâm tư cũng không tại nơi này, đại ngược tiên triều hầu tước hắn cũng không thèm để ý, hắn mục tiêu chân chính là muốn tìm tòi nghiên cứu huyết linh chỗ cốt lõi. Ngắm nhìn bên tai vang lên âm bạo, hắn mặc cho huyết tiễn xuyên qua đến trước mắt. Hai tay nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy ra, một đạo khôi hoàng tiên thú pháp tướng tựu theo trên người hắn dậm chân mà ra, hé miệng liền đem huyết tiễn nuốt xuống, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thiên cầu pháp tướng, thôn thiên phệ nhật. Đón lấy, thiên cầu tựu hướng lấy huyết ảnh chân tiên cắn. Răng rác. Tràn ngập huyết phụ hư không bên trong, bất ngờ hư không ngưng trệ một cái, huyết ảnh chân tiên phía sau hư không bên trong. Bất ngờ có thêm hai đạo trên dưới răng nanh tạo thành khoang miệng miệng rộng ấn ký. Thấy thế, huyết ảnh chân tiên thân ảnh lần nữa hư hóa lên tới, hóa thành cuộn trào mãnh liệt huyết vụ phát động cuồng phong bạo vũ, tứ tán mà ra. Tại thiên cầu miệng khép lại, không gian nứt toác chớp mắt, quyển ra ngoài huyết vụ tại cùng một chỗ từ từ xoay tròn, tràn ngập huyết khí một lần nữa hội tụ thành giao thủ chân tiên thân ảnh. Lần này, này tu bộ dáng rõ ràng quá nhiều. Không sắc tiên bào, hắn bên trên không có chút nào hình dáng trang sức. Thượng thừa chân tiên cảnh, tại có quan hệ không dương tiên đình tình báo bên trong, cùng không có tôn này thượng thừa chân tiên có liên quan bất kỳ tin tức gì. Chuẩn xác mà nói, đây là một tôn chân chính tiến giai thượng thừa chân tiên. Hống, hống. Đúng lúc này, hồng bào chân tiên bất ngờ cảm giác bốn phía quang ảnh mở đi, từng tôn vô cùng to lớn tiên thú pháp tướng sừng sững trường không. Đem bốn phía hư không trực tiếp dừng lại. Thôn phệ tiên thì nắm giữ không gian phong cấm thuật, vẫn là may mắn mà có ẩn thiên nồi đồng cái này ký thác tiên vật. Ký thác tiên vật phẩm chất càng tốt, tiên thi thần thông cũng liền càng mạnh. Chướng mắt chói mắt chín vị pháp tướng quang ảnh, đỉnh thiên lập địa, như cùng ở tại trong huyết vụ mở lại một mảnh trời, trực tiếp đem hồng bào thực tiên cấm tại phía trong. Giờ khắc này, hồng bào thực tiên nhãn bên trong lộ ra kinh hãi. Tin tức của hắn Thẩm Luyện không biết, nhưng đối với Chu Dương, tin tức hắn có thể đã sớm biết rõ ràng, chủ tu thôn vệ pháp tắc. Có thể thông tin bên trong chưa từng có nói, biết không gian pháp tắc a. Ầm u u. Cửu đại tiên thú pháp tướng chấn thế, phun ra nuốt vào hủy diệt khí tức, Thẩm Luyện không chút khách khí tự hướng lấy hồng bào chân tiên hung hăng vỗ. Cuồng bạo năng lượng oanh minh rung động, bên cạnh xem như đến gần hai vị giao thủ trung thừa chân tiên. Còn không có kịp phản ứng tựu bị mang theo tới năng lượng cuốn bay ra ngoài, giữa trời lưu lại hai đạo huyết sắc trường hà. Huyết bào chân tiên giơ tay chống cự, từng khỏa huyết cầu lơ lửng đỉnh đầu, điên cuồng xoay tròn quá trình bên trong sinh ra ngũ hành thần quang. Nhưng vẫn là không ngăn được rơi xuống hủy diệt lực lượng, xoay tròn huyết cầu sụp đổ, toàn bộ tiên khu liên tục thiểm thước, mới vừa thừa dịp dung chuyển xé mở cầm cố không gian, tránh sang phong cấm nơi hẻo lánh bên trong. huyết bào chân tiên toàn thân nứt toác, quanh thân huyết quang lưu chuyển duy trì lấy tiên khu, có thể pháp nhãn trông đi qua, liền có thể nhìn thấy ngoài mặt thương thế bên trong, nứt toác huyết nhục có ra bên ngoài bay chiều hướng. Tại cường đại thôn vệ chi lực thôn vệ bên dưới, nếu không phải có huyết quang hộ thể, trên người hắn chảy xuôi khí huyết, tiên lực, đều đem như mở cống đại đê, bị thôn vệ hết hơn phân nửa. Giờ phút này, hồng bào chân tiên nhìn về phía Thẩm Luyện ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng lúc này Thẩm Luyện lại nhíu mày không dứt. Hắn phát hiện bị hắn đánh nứt toác huyết bào chân tiên, huyết khí cùng không có chảy xuống chảy, ngược lại bốn phía giao thủ chân tiên, kể cả hắn tại phía trong phía trước thả ra huyết khí, đều bị phía dưới tiên thành cấp thu nạp. Cho tới giờ khắc này, hắn có khả năng phán đoán, liền là phía dưới tòa tiên thành màu đỏ ngòm có vấn đề. Không có tin tức, vậy liền đánh băng nơi này. Trong chốc lát, Thẩm Luyện hướng lấy huyết bào chân tiên một điểm, phía trước chín vị sừng sững trường không tiên thú pháp tướng bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Hô hô! Chín vị tiên ảnh thôn phệ thiên địa, quét ngang hết thảy huyết khí, phá toái năng lượng. Bốn phương tám hướng thôn phệ chi lực, muốn đem huyết bào chân tiên ngũ mã phanh thây. Phốc phốc phốc! Chảy xuôi tại huyết bào chân tiên ngoài thân thủ hộ huyết quang kịch liệt chập chờn, thể nội vốn sẽ phải ra bên ngoài bay huyết thủy, cũng nhịn không được nữa bốc lên từng đóa huyết hoa. Thôn vệ pháp tắc chỗ kinh khủng, liền là hút khô đối thủ. Sợ hãi ở giữa, huyết bào chân tiên trước ở trên người điểm mấy cái, tiếp lấy hai tay 10 ngón cực nhanh kết ấn, thân bên trên lây dính huyết sắc tiên lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái năm thải liên hoa. Huyết sắc làm nền, ngũ hành vì cánh, tạo thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngũ hành tiên nguyên lực, giữa trời chiếu rọi ra chói mắt tiên quang. Ngũ hành chuyển nghịch, sáng rực tiên quang thiểm thước ngũ hành chi lực, giữa trời thoáng cái tiểu nghịch chuyển mà đi, kinh khủng nghịch phản lực hội tụ thành một mảnh hủy diệt đại dương, đem giam cầm hư không đều yên diệt thành một mảnh hỗn loạn chi địa. Kinh khủng nghịch chuyển ngũ hành giải khai chín vị tiên thú pháp tướng cầm cố không gian, răng rắc, hướng lấy tiên thú pháp tướng mà đi. Huyết bào chân tiên nhìn thấy giải khai cầm cố phía sau, thân ảnh giữa trời biến thành huyết vụ tự muốn bỏ chạy. Chạy trở về đi, tại huyết vụ tứ tán chớp mắt, âm ảnh lại một lần hạ xuống, cầm cố hư không phía trên bất ngờ có thêm một cái tương tự, quy giáp, hình nửa vòng tròn móc ngược hư ảnh. Chương 650, Đại La Tiên Nguyên, người tại tiên triều, vô tâm cắm liễu 2. Xông lên huyết vụ lăn lộn bị đánh rơi xuống tới, một lần nữa hội tụ thành huyết bào chân tiên. Một đôi huyết nhãn lạnh lùng nhìn về phía trở ngại hắn, quy giáp, âm ảnh. Này, Chu Dương, quá khó giải quyết. Tiếp tục như vậy nhiệm vụ nhưng là không xong được. Ngươi dám. Sau một khắc, huyết bào chân tiên vô ý thức nổi giận quát lên tới. Oanh. Tại cầm giữ huyết bào chân tiên đằng sau, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa năm ngón tay liên tục điểm. Đầu ngón tay ở giữa phóng thích ra tiên lực, hội tụ thành từng đầu tiên dây xích xuyên thủng tinh hà xa xôi, hướng lấy không dương tiên đình một phương chân tiên hạ xuống. Gì đó trung thừa chân tiên, hạ thừa chân tiên, hết thảy là chết tiên. Trong chốc lát, đang cùng đại ngược tiên triều giao thủ không dương đám chân tiên, cũng cảm giác tiên hồn lạnh lẽo, tiếp lấy còn không có đợi run rẩy một cái, tiên thể ngay tiếp theo tiên hồn tựu nổ tung. Phốc, phốc, phốc, phốc. Thẩm Luyện trong nháy mắt như điện, chỉ tay một cái nhỏ bằng tiên. Trong chớp mắt, không dương tiên đình một phương liền chết 3 vị trung thừa chân tiên, 21 vị hạ thừa chân tiên. Nổ tung huyết vụ quét sạch 4 phương 8 hướng, tạo thành tích tích tinh thuần huyết vũ, lóe lên chói lóa mắt tiên quang. Về phần dư lại chân tiên thấy thế, ao ao đánh ra chính mình bảo mệnh thuật, điên cuồng hướng lấy càng phương xa hơn thối lui. Trong nháy mắt, cháy bỏng trạng thái đấu pháp lần nữa khôi phục phong mang. Hủy huyết thành. Khỏi cần Thẩm Luyện phân phó, rảnh tay chân tiên nhóm hướng lấy tiên thành đánh ra công kích. Cuộn trào mãnh liệt tiên lực hạ xuống đằng sau, trên tòa tiên thành sáng lên huyết quang, từng mai phù văn bay lên, nhỏ như ruồi muỗi, lớn như nhật nguyệt. Đại ngược tiên triều chư vị chân tiên công kích pháp lực hạ xuống xong, tạo thành sóng to gió lớn một loại cuồng bạo năng lượng, có thể cùng huyết văn đụng nhau đằng sau, tựa như là mưa tuyết tan giã một loại, song phương, tư tư, đồng quy vô tận. Chu tướng quân, không phá nổi. Thấy thế, bị vây huyết bào chân tiên cười lạnh một tiếng. Chu Phượng, ngươi không được a. Thẩm Luyện nhìn một cái vây khốn huyết bào chân tiên, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tiếp tục oanh. Nhận được mệnh lệnh đại ngược tiên triều chư vị chân tiên, lại một lần bắt đầu công kích, tiên quang ngang dọc, hủy diệt khí tức gột sạch. Nhưng vô luận công kích như thế nào rơi xuống, huyết thành trên tuôn ra huyết sắc phù văn, tựa như là nắm giữ vuốt lên hết thảy vĩ lực, đem công kích đồng hóa trở thành hư vô. Trong quá trình này, Thẩm Luyện cũng tại cảm ứng đến vây khốn huyết bào chân tiên. Huyết thành vốn là hủy không được. Trong một ý niệm, trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Muốn là nghĩ như vậy, có thể Thẩm Luyện lại mở miệng đối cái khác chân tiên nổi giận quát một tiếng. Phế vật! Bị Thẩm Luyện nổi giận quát, tại chàng chân tiên cũng không dám có chỗ đáp lại, không khỏi gia tăng đối huyết thành công kích lực độ. Giờ này khắc này, bên ngoài đại ngược cùng không dương ở giữa trinh phạt cũng đã sớm đánh. Đem toàn bộ đại thiên thế giới tạo thành một cái nửa vây quanh trận tuyến, chân tiên đánh vào sâu trong hư không, tu sĩ khác sát nhập vào huyết linh diễn hóa giới vực chỗ sâu. Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu tự nhiên cũng lăn lộn tại trong đó, bất quá hắn đã lui về tới. Tại đại chiến mở ra thời gian, đại ngược tiên binh trước một bước theo từng cái phương hướng xông lên mở huyết mãng phòng ngự, tiếp lấy đại ngược tiên triều bên trong tại quyển các tu sĩ, tự nhiên cũng giống như ngày thường, đi theo thiên binh đằng sau giết vào huyết linh trường hà. Liền là ở thời điểm này, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu hai người không cẩn thận bị đả thương nặng, bất đắc dĩ lui trở về. Nhưng như thế thế công, như vậy lớn cơ duyên, kinh thiên động tĩnh bên dưới, trở về động phủ lại không cam tâm, tự cùng quá nhiều thụ thương tu sĩ một dạng, đáp xuống tiên thành vị trí đại lục một chỗ, trông về phía xa ngay tại đấu pháp huyết hà. Giờ phút này, thôn phệ tiên thi hoài nghi, càng thêm để Thẩm Luyện có phỏng đoán. Quân lệnh là hủy đi tiên thành, có thể tiên thành lại hủy không được. Tiên thành tại hấp thu chân tiên thời điểm giao thủ nhỏ xuống huyết thủy, này điểm đã không có cái gì tốt chất vấn. Yểm hộ ta đi xem một chút chiến trường. Truyền âm cho Vân Tiêu phía sau, Thẩm Luyện thân bên trên hư huyễn thân ảnh dung nhập trong huyết vụ. Rời đi tiên thành phía sau, hắn cùng không có lần nữa tiến vào chiến trường. Lạc Hà huyết linh hiện tại đã không chỉ là một kiện linh vật đơn giản như vậy, càng giống là một phương minh mông tự diễn giới vực sinh linh. Thẩm Luyện trực tiếp biến mất tại trường không bên trong, thoáng cái cách xa chiến trường hơn vạn đầu tinh hà bên ngoài. Tối tăm trong màn đêm, cho dù là ngăn cách hơn vạn đầu tinh hà, như trước nhìn thấy xa xôi thiên địa cuối cùng, kinh thiên đại chiến chiếu rọi ra đây quang mang. Ẩn giấu ở trong màn đêm, quan sát toàn bộ chiến trường. Nơi này nếu là cướp lấy đại la tiên nguyên chi địa, như vậy trận đại chiến này hơn phân nửa liền là tận lực đánh lên tới. Như vậy, đại ngu cùng tiên giới đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao cảm giác vừa có chống lại lại có giảng hòa? Bản tiên trước nuốt ngươi. Tòa tiên thành màu đỏ ngòm vị trí giới vực bên trong, thôn phệ tiên thi Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực, hướng lấy vây khốn huyết bào chân tiên nhìn lại, trong mắt sát khí đằng đằng. Từng sợi u quang từ trên trời giáng xuống, diễn hóa ra dữ tợn kinh khủng răng nanh miệng rộng, xông về huyết bào chân tiên. Huyết bào chân tiên lần nữa thi triển ra ngũ hành chi thuật, từng đạo ngũ thải lưu quang tại quanh thân du tẩu bốc lên, cùng rơi xuống thôn phệ tiên lực đụng nhau lên tới. Nhưng mà sau một khắc, huyết bào chân tiên giận dữ. Ngươi dám, ngươi! Lời đến khóe miệng, huyết bào chân tiên bất ngờ im bặt mà dừng. Bản tiên nuốt không được ngươi, còn nuốt không được những này tiểu tiên. Đối huyết bào chân tiên hư hoảng một thương Thẩm Luyện, cười lạnh một tiếng. Thân ảnh như điện chớp tại huyết phụ bên trong lướt ngang chuyển, trong chớp mắt tự xuất hiện ở một vị không dương tiên đình trung thừa chân tiên trước mặt. Lạnh lẽo sát cơ khuôn mặt, lập tức để vị này thực tiên hồn bay ba trượng. Trong nháy mắt ở giữa, liền một điểm thanh âm cũng không có phát ra, vị này còn không biết danh hào trung thừa bản tiên tự quanh thân nổ tung huyết phụ, hóa thành một dòng lũ lớn bị Thẩm Luyện nuốt xuống. Tu thôn vệ pháp tắc, nuốt mất đối phương rất bình thường a. Mẹ nó để ngươi ngưng đại la tiên nguyên, cấp ngươi liền tư liệu chặt đứt. Phốc, phốc. Một màn này, có thể để dư lại không dương tiên đình chân tiên hù đến cử chỉ điên rồ. Mở miệng một tiếng tiểu tử thật tiên, này tinh khiết là ma tu a. Ngươi dám, dừng tay. Một cái tiếp một cái chân tiên bị Thẩm Luyện nuốt mất, tiên thủy lan tràn trường không, làm cho tâm thần người run rẩy. Huyết bào chân tiên nổi giận quát. Cưỡng ép nghịch chuyển ngũ hành đánh phía quy giáp. Nhìn thấy huyết bào chân tiên động tác, Thẩm Luyện tựu càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Động tác trong tay cũng càng lúc càng nhanh, Không Dương Tiên Đình chân tiên bốn phía trốn chạy, có thể nào có hắn chạy nhanh. Đối thủ của ngươi là ta, khi dễ yếu tiểu tử thật tiên có gì tài ba. Huyết bào chân tiên liên tục đánh ba lần, quy giáp, phía sau, cuối cùng là đem quy giáp oanh mở một cái khe, tiếp lấy hai tay nâng một đoàn ngũ hành huyết liên tự hướng lấy Thẩm Luyện đập xuống. Cấp bản tiên chết đi, này đều là thượng hạng tiên hệ, có thể thu hoạch một lứa lại một lứa, hiện tại thoáng cái tựu rát. Mấu chốt cắt đằng sau, một giọt máu cũng không có lưu lại. Hôm nay thu hoạch này thời gian, hắn lấy cái gì giao nộp? Nghĩ tới đây, huyết bào chân tiên lên cơn giận dữ, không phải đã nói liền là một hồi thu hoạch tiết mục ấy ư, làm sao biến thành chính mình đoạn đầu cơm. Chương 650, Đại La Tiên Nguyên, người tại tiên triều, vô tâm cắm liễu ba. Nhìn thấy huyết bào chân tiên toàn thân nhiên huyết, như cầu vồng giết tới, Thẩm Luyện căn bản không tiếp chiêu, thân ảnh nhất chuyển tựu tránh đi. Cả hai tựu như vậy một cái nộ hống theo đuổi không bỏ, một cái liên tục né tránh liền là không ngừng, còn tại thử nghiệm vì thời nuốt một cái tiểu tử thật tiên. Này đáng giận huyết bào chân tiên hoa hoa kêu to, ầm ầm. Đúng lúc này, một cái to lớn móng vuốt theo trong huyết vụ như chớp giật lộ ra, đánh tan hư không, hung hăng chộp tới Thẩm Luyện đỉnh đầu. Móng vuốt bên trên, điện quang thiểm thước. Hạ xuống chảo chỗ, Thẩm Luyện thân ảnh run lên cầm cập, kịch liệt lướt ngang ở giữa phá vỡ không gian. Tại móng vuốt thu về thời điểm, lại thêm như loan nguyệt trên móng tay treo mấy đạo huyết nhục, tích tích máu tươi từ chảy xuôi hạ xuống. Thân bên trên bốc lên khói đen Thẩm Luyện, vận chuyển tiên lực đáp xuống bị bắt tổn thương đầu vai, có chút kinh hãi nhìn xem xuất thủ thân ảnh. Thân sắc trên mặt một chuyện, trong lòng tự nhiên nghĩ là một chuyện khác. Là một đầu toàn thân chảy xuôi huyết thủy đại bằng điểu, đây là nhìn không được những gì hắn làm, càng thêm nói rõ lúc đầu kế hoạch bị phá hư rất lại. Huyết sắc đại bằng điểu lông vũ cùng vũ mao tương liên khe hở ở giữa, chảy xuôi từng đầu huyết hà, hắn phun trào thủ đoạn mơ hồ sinh linh hồn ảnh, phát ra chói tai tiếng nghẹn ngào thanh âm. Không nghĩ tới đại ngược tiên triều tiên chủ đều mạnh như vậy. Tiên chủ, Thẩm Luyện híp híp mắt, bắt được cái tên này. Gì đó cầu thí danh tự, có bản tôn lấy được thiên tiên êm tai à? Mắt thấy xuất hiện thứ hai tôn thượng thừa chân tiên, lớn tiên triều cái khác chân tiên loạn bay tán loạn hạ xuống Thẩm Luyện hậu phương. Lá dụng về cội, giao ra vừa mới đạo hữu chấn sát chân tiên hài cốt, bản hoàng làm chủ làm cho đạo hữu cùng dưới trướng an toàn rời đi. Thẩm Luyện cười nhạo, này lời nói hắn tại luyện khí kỳ thời điểm cũng sẽ không tin tưởng. Lại nói, giờ phút này hắn hữu tâm đem sự tình làm lớn chuyện, càng thêm không có khả năng hạ xuống khí thế. Ta phía trên có người, ta sợ cái gì? Sờ lên bả vai, đây chính là vì đại ngược chảy qua huyết chứng cứ. Quân lệnh như sơn, các ngươi người nào nghĩ rút đi? Tiếng nói nhất chuyển, Thẩm Luyện trực tiếp đem cái này rút đi vấn đề nói ra, vứt cho đằng sau cùng đi theo cái khác chân tiên. Lần này, cùng đi theo hơn 10 vị chân tiên choáng. Cái này cùng hỏi bọn hắn có muốn hay không chết khác nhau ở chỗ nào. Người này dẫn đội tướng quân đều không nói, chúng ta dám nói vớ nói vẩn à. Thấy không, bản tướng phía sau là đại ngược tiên triều, ta là đại ngược tiên phong đại tướng, tạp mao điểu hai người các ngươi cùng lên đi. Bản tiên cuốn lấy bọn hắn, các ngươi vây giết dư lại chân tiên, thì là không phá nổi tiên thành, cũng phải đem Không Dương Tiên Đình còn lại thực tiên lực lượng bóp chết hầu như không còn. Cấp những cái kia phản kháng ta đại ngược thế lực nhìn một chút. Sát. Trong chốc lát, trầm thấp chú ngữ vang dội tới, Thẩm Luyện bốn phía không gian hoàn toàn mơ hồ, đúng như quy giáp, một loại chiếu dọi ra từng khối mơ hồ khối lập phương hình dáng ấn ký, hắn bên trên càng có mơ hồ tiên thú hư ảnh đang gầm thét. Muốn chết, bản hoàng vậy liền thành toàn ngươi. Huyết sắc đại bằng điều hót vang. Mặt khác huyết bào chân tiên như nhau sát khí tràn đầy. Ngăn chặn thương thế phía sau hướng lấy Thẩm Luyện đánh tới. Huyết minh thiên lôi. Minh ám huyễn diệt lôi quang trong huyết quang diễn sinh, chém giết tại Thẩm Luyện đỉnh đầu. Huyết bằng càng thêm xuất quỷ nhập thần, móng vuốt hư ảnh bày khắp toàn bộ huyết vụ không gian, chỉ cần Thẩm Luyện đụng vào một cái, hư ảnh huyết chảo liền biết lập tức từ hư chuyển thực. Lôi quang cùng huyết chảo hội tụ mà thành oanh sát bên dưới, Thẩm Luyện thân bên trên hiện đầy vết thương. Thân ảnh càng là liên tục phá vỡ huyết vụ không gian, bị đánh chạy trôi chết. Bây giờ thu binh. Mênh mông trường không chỗ sâu, như nhau có thân ảnh quan sát chiến trường. Cùng lúc đó, trưởng khống toàn cục Kỳ Sơn Thần Hầu thần sắc ngẩn ra, tiếp lấy giơ tay ở giữa một cái giống như tinh thần kích cỡ tương đương chiêng đồng hiển hóa tại trên bầu trời. Keng keng keng. Chiêng đồng bên trên sóng âm trận trận, truyền khắp bốn phương tám hướng, trực tiếp rót vào huyết sắc trường hà bên trong. Hừ, xem bên mình bị đuổi theo đánh, đạo hữu biết rõ bây giờ thu binh. Hư vô chỗ sâu, một phương giới vực treo ngược, lại phảng phất không tồn tại ở không gian bên trong. Giới vực bên trong, một nửa là hoang vu cảnh tượng, một nửa là cường thịnh sơn hà đại địa, hai loại bất đồng tràng cảnh đụng nhau ở giữa phát ra tư tư tiếng vang. Hai đạo thân ảnh mơ hồ, phân biệt đứng ở cảnh tượng bất đồng bên trong, chảy xuôi mênh mông kinh khủng uy áp. Giờ phút này, hoảng hốt cảnh tượng phía trong hư ảnh mở miệng, từng mảnh khô héo cỏ cây như lợi kiếm cuốn lên, đem mảng lớn sơn hà thịnh cảnh phá hủy thành cho tàn. Nhưng tại cảnh tượng phá hủy đằng sau, cho bụi chi địa dần dần lại bắt đầu hiện ra một mảnh màu xanh biếc, cùng trong thời gian cực ngắn, xuất hiện tươi tốt cỏ cây, phổ thông sinh linh, sau đó lại biến thành một mảnh tu luyện văn minh tràng cảnh. Đế Thiên Triều, ngươi thật cho là ta từng bước nhượng bộ là sợ hãi ngươi. Kia ngươi tự bước vào tới, chấm chờ ngươi. Thịnh cảnh phía trong mông lung hư ảnh chỉ có một cái bóng lưng, thần thái thon dài, thân xuyên mài rũa nhật nguyệt núi hoa văn trương hoa pháp bào. Mà tại đế ảnh đối diện, nhưng là một cái thân khoác kim bào thân ảnh. Khốn tại một góc mà thôi, ngươi thần khí cái gì? Nói thì nói như thế, có thể kim bào thân ảnh sắc mặt lại có một vệt vẻ kiêng dè hiển hiện. Chấm chính là tiên triều chính là chấm, nói gì khốn tại một góc lời nói. Đang khi nói chuyện, đế ảnh chậm rãi xoay người lại, là một cái dung mạo rất bình thường thanh niên tu sĩ, nhưng nếu là dùng tiên hồn cảm ứng lời nói, liền có thể phát hiện này tu thoáng như một tôn quan sát thương sinh thần trích. Tôn quý, vĩ ngạn. Tương tự với thiên đạo một loại, lại so thiên đạo càng thêm khôi hoàng lại ngạo nghễ. Đợi chấm trọng chỉnh thế giới thụ, thiên hạ này khắp nơi đều tại liên thủ, lại nói gì một góc. Kim bào tu sĩ lạnh lùng mở miệng, bản tiên không nói cái này, ngươi tiên triều phía trong tiên tướng rất có thể làm, bản tiên nhiệm vụ ngươi muốn một lần nữa sắp xếp xong xuôi, nếu không tiên giới lão tổ tức giận, liền xem như ngươi cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Thủ hạ của ngươi phế vật trách được ai? Đế Thiên Triều chẳng lẽ ngươi muốn vi ước? Làm trái gì đó hẹn, chấm lúc nào cùng ngươi có qua hẹn? Đế ảnh lạnh lùng nhìn xem kim bào thân ảnh, suy lên tiếng. Ngươi nhưng muốn nghĩ chu toàn một điểm, miễn cho trở về khóc nhè thời điểm biên không tốt nói dối. Nghe vậy, kim bào tu sĩ thần sắc lạnh dần xuống tới. Thành miệng lưỡi lợi hại mà thôi, như dựa vào miệng liền có thể trấn áp hết thảy, người ta cũng sẽ không ở nơi này. Đế Tiên Triều, người phải suy nghĩ kỹ, Nan Đạo Chân còn muốn cho các lão tổ tự mình đi một chuyến, đến lúc đó người này huy hoàng tiên triều, vô tận cương vực, còn có thể dư lại bao nhiêu nhưng là không nhất định. Người bận rộn như vậy nhiều năm, thật vất vả mở ra lối riêng đả phá tiên chủ tiến giai ràng buộc, không muốn một lần nữa bắt đầu đi. Không quan trọng, để lão gia hỏa lại đến chính là, lần trước cái kia thương lành sao. Đế ảnh cười khẽ, chẫm đoán một cái, nhất định là ẩn nấp rồi a. Sợ bị cái khác lão gia hỏa nhặt chính mình để lọt. Lão tổ há lại là ngươi ta có thể xen vào, Đế Thiên Triều ngươi không lại thật sự cho rằng ta tiên giới cầm ngươi không có cách nào a. Kim bào tu sĩ hai gò má âm lãnh dị thường. Chính như Đế Thiên Triều nói, phía trước nào đó một vị lão tổ đúng là hàng lâm đến đại ngược tiên triều, cũng không biết đạo Đế Thiên Triều dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà để lão tổ trọng thương bỏ chạy. Hơn nữa trọng thương vị lão tổ này, trước mắt tung tích không rõ, dư lại mấy vị lão tổ cũng tìm không được tung tích. Chương 650, Đại La Tiên Nguyên, người tại tiên triều, vô tâm cắm liễu 4. Xem đi, các người tiên giới danh xưng chí cao vô thượng lão tổ, cũng tránh không được lẫn nhau nghi kỵ, chấm còn có cái gì phải sợ. Đế ảnh cười khẽ, chỗ diễn hóa này phiến tràng cảnh phồn thịnh cảnh tượng càng tăng lên. Thực không được, người để bọn hắn lại đến, nhìn một chút liên thủ bên trong còn có hay không có thể khắc chế lão tổ. Chấm không lừa ngươi, có thể kích thương lão tổ đồ vật yêu thích không gì sánh được, kỳ thật chấm trong tay cứ như vậy một kiện, ngươi có thể đi trở về nói cho dư lại lão tổ, ngươi đoán các lão tổ có thể hay không tin tưởng ngươi. Làm càn. Kim bào tu sĩ nổi giận quát. Tại chấm trước mặt là ngươi làm càn. Đế ảnh cười lạnh, Ngươi nếu muốn trở mặt tổ tiến đến một trận chiến, chỉ là một cái tàn phá tiên đình há có thể cản ta đại ngược thiên binh. Đại La Tiên nguyên bản tiên tình thế bắt buộc, bản tiên là cầm ngươi không có cách, có thể ngươi dưới chướng sinh linh ức vạn, chân tiên cũng tính ra hàng trăm, cũng đừng trách bản tiên hô bằng gọi hữu, đại khai sát giới. Khí vận thành ngươi, có thể ngươi có thể tiếp nhận phản phệ sao? Ngươi tiến đến thử một chút, xem chấm giết hay không ngươi liền xong rồi. Nhìn xem đối diện chính mình uy hiếp, như trước thần sắc lạnh nhạt đế thiên triều, kim bào tu sĩ có phần khó chịu. Số mệnh chi lực kỳ quái không gì sánh được, tiên triều tiên đế liền là khí vận hóa thân, không nên nhìn đế thiên triều cảnh giới bây giờ chỉ có tiên chủ trung kỳ, chỉ khi nào ép trở mặt, thiêu đốt khí vận, chiến lực sẽ tăng vọt mà lên. Còn có, hắn trong tay lại còn có để lão tổ thụ thương đồ vật, quả thực khủng khiếp. Sau một hồi lâu, kim bào tu sĩ hung tợn mở miệng, đại la tiên nguyên tình thế bắt buộc, người nếu là lại bước ta, bản tiên cũng có đập nồi dìm thuyền dũng khí. Đếm hơi thở phía sau, đế ảnh nhẹ nhàng mở miệng, chỉnh đốn một đoạn thời gian, lại đánh mấy trận chính là. Tốt, vậy liền dừng lại thêm một chút thời gian. Kim bào thân ảnh nhìn thấy đế ảnh nhả ra, trong lòng cũng âm thầm thả ra mấy phần. Kể từ đại ngược tiên triều vị này tiên đế để tiên giới một tôn lão tổ rút đi đằng sau, cái khác lão tổ vậy mà giữ vững xem chừng thái độ. Bằng không, chỉ là một cái lớn làm sao lại như vậy lớn mạnh. Tiên triều bên trong, còn có phụ cận mấy cái tiên đình, tiên phủ đều tại chấm quy hoạch bên trong, những này khu vực trời địa tiên ngọn nguồn không có khả năng rút đi. Được. Kim bào tu sĩ cắn răng mở miệng, người đại ngược ta không thể trêu vào, ta cách người đại ngược xa một chút lại rút trời địa tiên ngọn nguồn. Có thể chân tiên tinh khí thần, người cũng không thể lại keo kiệt. Liền xem như người cầm bản tiên ước định làm trò đùa, năm đó chính người nói tôn sùng tiên giới lời nói, thế nhưng là truyền đến lão tổ trước mặt, vô luận như thế nào, trên mặt mũi chung quy phải qua được a. Kia là tự nhiên, chấm miệng vàng lời ngọc. Vậy thì tốt, lần sau phái khác cái này ngụy tiên chủ, thực lực mạnh như thế, liền chính quy tiên chủ đều đè lên đánh, lần sau còn như vậy chúng ta còn thế nào hữu hảo ở chung. Nói đến đây, kim bào tu sĩ mở miệng, bất quá, này tu nếu là chuyển thế lời nói, lưu lại tiên khu ngược lại có thể hóa thành đại la tiên nguyên tư liệu, đến lúc đó chúng ta có thể lại hợp tác một chút. Trực tiếp để đế thiên triều thủ tiêu bọn thủ hạ đó là không có khả năng, có thể chuyển thế phía sau lưu lại túi ra, bọn hắn đã giao dịch qua. Bằng không, cũng sẽ không có lần này không dương tiên đình hợp tác. Năm đó liền là đế thiên triều tiến một tôn chuyển thế thượng thừa chân tiên tiên khu, cùng hắn đạt thành hữu hảo giao lưu, quá trình dĩ nhiên không phải dăm ba câu nói rõ ràng. Có thể đại ngược cũng được chỗ tốt không nhỏ, liền nuốt phụ cận ba tòa tiên đình, đánh ra căn cơ. Tốt, đạo hữu có thể rời đi ta huyền giới. Thương lượng xong đằng sau, kim bào tu sĩ bắt đầu đến khách. Hắn hảo hảo huyền giới mở mịt một mảnh, rất là hùng vĩ, mỗi lần đế triều tiên đế vừa đến, đều biết dùng chính mình vĩ lực chuyển hóa cảnh tượng. Xanh xanh đỏ đỏ thế giới có cái gì tốt, cô quạnh mới là hết thảy cuối cùng. Ai? Đột nhiên, sắc mặt mang cười kim bào tu sĩ sát cơ như điện, quét ngang trường không. Vì an ổn giao lưu, còn có hiện ra chính mình không có cái gì ác ý, huyền giới món bảo vật này bị hắn mở ra thành mở ra thức, trực tiếp dung nhập trong hư vô. Lại nói, hai tôn tiên chủ giao lưu, phóng nhãn toàn bộ minh mông đại thiên, trừ tiên giới bên ngoài đã thuộc về vô địch tại thế, hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ có tu sĩ có thể thăm dò. Đế thiên triều thân bên trên bay xuống bên dưới từng sợi tử thanh vũ mao, nhìn như phiêu phiêu tán tán rất chậm, có thể trong chớp mắt đã phong cấm bốn phía hư không. Kim bào tu sĩ thân bên trên cũng phóng xuất ra, một cỗ kim sắc lưu quang, như kim long ngư một loại tràn vào bốn phía hư không bên trong. Đặc biệt là huyền giới món chí bảo này, càng là sáng lên một mảnh hôi quang, không gian ba động cùng bốn phía hòa làm một thể, tiện thể phóng xuất ra nặng nề sơn hà lực. Không có người, xem ra là ta qua vô cảnh kính sợ. Một phen điều tra đằng sau, kim bào tu sĩ thu liễm ba động. Đế thiên triều lại không có đáp lại, trong miệng pháp quyết phun một cái, thân ảnh trong chớp mắt phân ra đầy trời tử thanh tơ nhện, như cùng ở tại hư vô bên trong mọc ra mạch lạc đồng dạng. Hư không dựa theo mạch lạc kéo dài tới bắt đầu từng tấc nứt toác, chiếu rọi ra kinh khủng tử thanh thần quang, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. chớp mắt, che mất bốn phía hết thảy. Tơ nhện giao hội ở giữa, tại 6.000 đầu tinh hà bên ngoài địa phương, bất ngờ nhẹ nhàng lắc lư một cái, như là tiên tử đánh đàn, linh động thanh âm chen một cái vang dội lên. Ba động chỗ, một tên tiên quang đại tác mơ hồ bóng người, tay cầm một thanh thanh sắc đồng kiếm, tiếp lấy thân ảnh dung nhập vào đồng kiếm bên trong, hóa thành lưu quang tựu xông về phương xa. Chạy đi đâu? Kim bào tu sĩ nói lẩm bẩm, trong tay huyền giới bị hắn ném ra ngoài. Tròn vo vo giới vực trong hư không bằng hư ngự phong, thế như thiểm điện, hơn nữa giới nội cảnh tượng chiếu rọi trường không. Chỉ cần là quang ảnh có thể cách không chiếu rọi địa phương, giới cầu chớp mắt nhất định đạt. Trong chớp mắt, hình cầu quang ảnh chiếu rọi tại trốn xa kiếm quang phía trước, tiếp theo tại kiếm quang phía trước tự xuất hiện một phương màu vàng đất giới bích. Loảng xoảng. Kiếm quang đụng nhau một cái, lục quang thiểm thước ở giữa rơi xuống ra một đạo gầy gò thân ảnh. Bùi Khánh Tổ, là ngươi. Kim bào tu sĩ liếc mắt nhận ra xuất hiện tu sĩ. Có thể Bùi Khánh Tổ cùng không có ngồi chờ chết, trong tay mò mẫm ra một cái lông xám lão thử, ở trên mặt trên dưới trà sát, một túm tụ hợp lông xám văng khắp nơi bay múa, vậy mà biến thành một cái răng nanh lão thử, hướng lấy giới bích gặm lui xuống. Cạch, sau một khắc, kim bào tu sĩ cuống quyết đem chính mình huyền giới thu hồi lại. Tiêu đạo hữu, các ngươi tiên giới nội bộ lúc nào cũng loạn như vậy. Đế Thiên Triều không có chạy tới, cách không lạnh lùng nhìn thoáng qua, theo sau như cá bơi vào biển cả, tiến vào lớn tiên triều bên trong cương thổ phía trong. Kim bào tu sĩ Tiêu Bốc Niên lạnh lùng đứng ở tại chỗ hồi lâu, mới biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy gió êm sóng lặng, phá toái giới bích bắt đầu gây dựng lại, mờ tối trường không phía trong không có vật gì, cô quạnh tràng cảnh y theo như năm tháng dài đằng đẵng trước đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Viên cầu giới không tệ, không gian, đại địa, trọng lực nhiều thuộc tính dung hợp, khí tức không kém gì trời nổi đồng, có thể lại giúp ta chạm một tôn thiên tiên cảnh tiên thi. Kiếm cũng không tệ, mẹ nó, các ngươi làm sao có nhiều như vậy bảo bối. Được, Lạc Hà không có cả minh bạch, tự hiểu rõ chính mình là cái cùng khổ nhân. Chương 651, phía sau màn hắc thủ, ngươi là mấy màn? 1. Đại ngược tiên triều bên ngoài mênh mông hư vô, một đạo thiểm độn cực nhanh lưu quang, nhanh chóng xuyên qua tối tăm chi địa, không gian giới bích tại lưu quang trước mặt, không có chút nào đưa đến ngăn cản tác dụng. Phốc một tiếng, mặt kính một dạng không gian bên trên xuất hiện một cái nhỏ xíu lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ nhìn như mảy may lớn nhỏ, lại diễn hóa ra một phương kiếm khí tung hoành kiếm vực. Ước vạn vạn đạo kiếm quang hội tụ thành một cái bóng mờ, mặt mang âm trầm ngắm nhìn bốn phía hư không. Đón lấy, kiếm ảnh lại một lần biến mất, tại hư vô tinh hải bên trong liên tục xuyên toa, có thể mỗi lần đến một chỗ sau khi dừng lại, tự hướng phía sau nhìn lại. Hậu phương bóng đêm vô tận cuối cùng, có một mảnh tử thanh khí vận tiên quang hình thành to lớn tinh vân hình dáng hư ảnh. Này phiến hư ảnh bao phủ phạm vi, chính là minh mông huy hoàng đại ngược tiên triều cương thổ. Vấn đề mấu chốt không tại này, mà là dùng Bùi Khánh Tổ kiếm thuật chớp mắt vạn cái tinh hà trở lên, hắn đã trốn xa thật lâu, không nên còn có thể nhìn thấy phía sau đại ngược tiên triều cương thổ. Huyền giới huyền diệu vô song không giả, có thể Tiêu Bốc Niên cảnh giới cùng ta không kém nhiều, không nên đem huyền giới trưởng khống thông thấu. Bùi Khánh Tổ ngắm nhìn bốn phía hư không, hắn hiện tại đã hết sức rõ ràng chính mình lâm vào khốn cục. Huyền giới cùng trong tay hắn Thái Linh Kiếm, đều là theo tiên giới chỗ sâu di tích bên trong tìm tới, đến nay hắn cũng không có trọn vẹn đem Thái Linh Kiếm luyện hóa, vì lẽ đó hắn tự tin Tiêu Bốc Niên cũng không có đem trong tay huyền giới luyện hóa. Không phải Tiêu Bốc Niên nắm trong tay phụ cận hư không lời nói, sẽ là đại ngược tiên đế sao? Có thể hắn hiện tại đã tại tiên triều cương thổ ở ngoài, đại ngược tiên đế thực lực là quá mạnh, đến nỗi không có khả năng dùng cảnh giới tới luận bàn hắn chiến lực, có thể kia là tại đại ngược tiên triều địa bàn bên trong. Thành cũng khí vận bại cũng khí vận, đại ngược tiên đế hết thảy khôi hoàng đều đến từ tiên triều ức vạn sinh linh hội tụ khí vận đại thế, càng là cách xa đại ngược tiên triều, đại ngược tiên đế chiến lực liền biết càng yếu. Không tin tà Bùi Khánh Tổ lần nữa hóa thành kiếm quang, như lưu tinh biến mất tại trường không. Khi lại một lần nữa theo hắc ám không gian bên trong xuất hiện thời gian, quay đầu nhìn lại, đại ngược tiên triều to lớn cương thổ chỗ hội tụ tử thanh may mắn hình dáng, lần nữa đập vào mi mắt bên trong. Hóa giới vì vực, đây là muốn đem bản tiên chủ vây chết. Bùi Khánh Tổ nhíu mày, hắn nếm thử dùng nhiều loại biện pháp, dù là đem bốn phía hư không triệt để đánh thành quy khư trạng thái, cũng không có mảy may tác dụng. Này loại phong cấm không gian tọa độ, như tinh lạc bàn cờ thủ đoạn, hắn cũng không cảm thấy là Tiêu Bốc Niên cùng lớn tiên đế có thể làm ra tới. Về phần tiên giới bên trong, vậy coi như không nhất định. Tiên giới sừng sững tại thế giới thuộc trên cùng giới vực bên trong, nơi đó đã từng cũng là toàn bộ thế giới Tây bên trên cường đại nhất đại thiên thế giới, thiên nhiên có sẵn lấy hấp dẫn thế giới thuộc những giới khác vực chân tiên hội tụ thuộc tính. Từng cái chi nhánh bên trên đại thiên thế giới bên trong, phàm là không trụy tiên đường chân tiên, tại đi ra riêng phần mình đại thiên thế giới phía sau, mục tiêu chính là đăng đỉnh. Cảnh giới tu hành đỉnh ở nơi nào, không dễ dàng nhìn trộm, có thể đại thiên thế giới đỉnh, ngay tại thế giới thụ chi đỉnh. Như vậy tình huống dưới, vô số năm qua, không có người rõ ràng có bao nhiêu tôn chân tiên theo đại thiên giới đi ra, tiến vào thế giới thụ đỉnh đại thiên giới. Dù là đến sau có lão tổ bình định tiên giới, trọng cắt bố cục, có thể trong tiên giới đến cùng che mất bao nhiêu lão đông tây, ai có thể nói đến chuẩn. Tiên giới lão tổ có 5 vị, nhưng cũng có nói là 7 vị, cũng có nói là 6 vị, trước mắt bị người vững tin rộng nhất liền là 5 vị. Mỗi một vị lão tổ dưới trướng đều có hành tẩu tiên sứ, Bùi Khánh Tổ lệ thuộc vào Hòa Nhã cùng lão tổ, vị lão tổ này cũng là năm đó xuất thủ đối phó Đại Ngược tiên triều, cuối cùng nhếch nhác trốn chạy, trước mắt tung tích không rõ người. Lão tổ thực lực mạnh bao nhiêu, Bùi Khánh Tổ dùng chính mình tiên chủ trung kỳ cảnh giới tới nói lời nói, hắn tựa như là đom đóm đứng ở Hạo Nguyệt trước mặt. Như vậy cường đại lão tổ, làm sao lại sẽ bị Đại Ngược tiên triều tiên đế cấp đã bị đánh trọng thương trốn chạy? Này mẹ nó tự trọn vẹn không hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác vấn đề này tự phát sinh, sau khi phát sinh, khiến cho dư lại mấy vị lão tổ đối với Đại Ngược tiên triều chọn lựa ngầm thừa nhận thái độ. Không có chỗ dựa thời gian không dễ chịu, kể từ Hòa Nhã cùng lão tổ mất tích, lão tổ dưới trướng hành tẩu tiên sứ mặc dù vẫn còn, có thể lấy được lấy tu hành tài nguyên cơ hội gần như ngưng lại. Bằng không, Bùi Khánh Tổ cảm thấy mình có lẽ đã tiến giai tiên chủ hậu kỳ, cũng không lại nhìn xem một cái nho nhỏ Tiêu Bốc Niên đuổi theo, đến nỗi còn muốn có vượt qua chính mình chiều hướng. Tiên giới lão tổ vì trưởng khống Đại La Tiên Nguyên cùng thế giới thụ giới nguyên, tạo thành một cái tên là Đại La Tiên Điện cơ cấu. Cái này cơ cấu tại lúc mới bắt đầu nhất, liền là mấy cái lão tổ thu nạp một nhóm người tới làm việc, đến sau theo thời gian chuyển rời, cũng liền càng ngày càng chính quy lên tới, có chính phó điện chủ, có tiên sứ, lũng đoạn Đại La Tiên Nguyên thu hoạch cùng phân phối. Tại Đại La Tiên Điện thành lập thời điểm, quy định tiên điện tu sĩ cách mỗi 10 vạn năm liền có thể thu hoạch được một phần Đại La Tiên Nguyên, 100 vạn năm liền có thể thu hoạch được một phần thế giới thụ giới nguyên. Theo thời gian chuyển rời, tựa hồ tài nguyên khô kiệt chiều hướng, cấp cho tiên nguyên cùng giới nguyên thời gian khoảng cách cũng liền không ngừng kéo dài lên tới. Có thể đối Bùi Khánh Tổ tới nói, kéo dài cũng so hắn không có cái gì tốt. Hòa Nhã cùng lão tổ mất tích, đến mức xem như Hòa Nhã cùng lão tổ một phương chân tiên đều hứng chịu tới xa lánh, liền tài nguyên tu luyện cũng không có. Đường đường tiên chủ không có tài nguyên tu luyện, nói ra đều phải làm trò cười cho người khác chết. Có thể hết lần này tới lần khác liền là như vậy, tài nguyên càng ngày càng khó lộng, xem như chỗ dựa mất tích một phương, tự nhiên bị mấy vị khác lão tổ thủ hạ cấp bài xích đi sang một bên. Có người không cam tâm, chỉ có thể khắp nơi tại thế giới thụ các nơi du lịch, đáng tiếc đạp biến trên dưới mờ mịt, thu hoạch đều ít đến thương cảm. Vào ngươi nương. Hư vô bên trong, Bùi Khánh Tổ thần sắc ngưng trọng. Càng nghĩ, hắn hoài nghi là có người muốn âm hắn. Đã đoạt tài nguyên tu luyện của hắn coi như xong, hiện tại còn muốn đem hắn biến thành tài nguyên tu luyện. Các ngươi cuối cùng tại nhịn không được muốn động thủ sao? Bùi Khánh Tổ cũng không phải không nghĩ qua khác ném bọn họ, có thể căn bản không có khả năng. Không nói trước chính mình phản bội không phản bội Hòa Nhã cùng lão tổ sự tình. Ném cái khác lão tổ bất luận cái gì một môn bên dưới, người ta sớm đã có nhóm nhân thủ thứ nhất, tài nguyên vốn cũng không đủ, làm sao có thể để hắn lại đi chia một chén canh. Trong tiên giới không được, cũng là hắn chạy đến nguyên nhân. Dù là lại không có chỗ dựa, đối với tiên giới tại Đại Ngược tiên triều nơi này làm động tác vẫn là biết được. Biết rõ nơi này có Đại La Tiên Nguyên, dù chỉ là bán thành phẩm Đại La Tiên Nguyên, Bùi Khánh Tổ cũng không nhịn được đến đây nhìn một chút cơ hội. thật sự là quá lâu không có tài nguyên tu luyện. Phàm là Tĩnh Tòa có thể cảm nhận được một chút tinh tiến, hắn đều sẽ không muốn oai chiêu. Tối tăm chỗ sâu, một mảnh phiêu phù hắc ám không gian, mông lung, xa xa nhìn lại cấp người cảm giác tựa như là có cái gì khủng bố đại hung thú tại ẩn núp. Nhưng nếu có tu sĩ dùng thần niệm quét sạch tứ phương hắc ám, liền biết phát hiện này phiến cấp người có đại hung cất giấu hắc ám chi địa, căn bản chính là suy tưởng ra đây, hắc ám bên trong khu vực cùng cái khác rộng lớn thiên địa hư không không có gì khác biệt. Thần niệm ngược lại rất mạnh. Nhưng mà, giờ phút này phiến tối tăm hư không lại có ý niệm đang lưu chuyển. Nói không chừng thật đúng là có thể nhặt cái để lọt. Này phiến mông lung hắc ám bầu trời đêm hình dáng đồ vật, dĩ nhiên chính là Thẩm Luyện. Hắn hiện tại biến thành thiên địa một bộ phận, là hư vô là không gian là phiến khu vực này loạn thạch, bụi bặm, lông hồng. À, đúng rồi, hiện tại vẫn là một phương cầm cố không gian một bộ phận. Hắn bị người gây khó dễ. Đương nhiên, là tự nguyện bị gây khó dễ. Thời gian trở lại kiếm quang ngang dọc thời khắc phía trước, Thẩm Luyện vốn nghĩ đi theo nhìn một chút. Một cái tròn vo cầu giới, một thanh đồng kiếm, còn có một cái lạc hà huyết linh. Ba kiện bảo bối hắn một cái cũng không có coi như xong, còn không thể cho phép hắn đi theo nhìn nhiều hai mắt. Ba kiện bảo bối đáp xuống trong tay hắn, lập tức thêm ra ba tôn thiên tiên cảnh tiên thi. Thế nhưng bảo vật hữu duyên, bảo vật sở hữu giả không đồng ý. Thật không nghĩ đến vừa mới thổi qua tới không bao lâu, tự cảm ứng được chính mình chỗ đồng hóa mảnh không gian này khu vực, bị từng sợi tử thanh lưu quang cấp che phủ. Tiếp lấy tạo thành không gian mắt xích hiện ra từng cái một màu tím xanh vòng xoáy nhỏ. Chương 651, phía sau màn hắc thủ, ngươi là mấy màn? 2. Tại huyền diệu vĩ lực tác dụng dưới, mảnh không gian này khu vực bên trong bộ phù văn xuất hiện biến hóa. Thấy thế, Thẩm Luyện tự nhiên cũng muốn nhắm mắt theo đuôi, biến hóa theo lên tới. Sự tình liền là đơn giản như vậy. Hắn hiện tại biến thành người khác trưởng khống tiên thuật một bộ phận. Chuẩn xác mà nói là đại ngược tiên đế thi triển bí thuật. Nội ứng đã không đủ hình dung, xưng là nằm thuật so sánh phù hợp. Không gian kia dạng ta kia dạng, không ngay ngắn mảy may trò gian. Tử thanh lưu quang uẩn cất giấu nồng đậm khí vận huyền diệu, tương tự với tiên linh giới công đức lực như nhau, bất quá cả hai có rất lớn khác biệt. Bất quá cả hai ngược lại có một cái điểm giống nhau. Vô luận là khí vận vẫn là công đức, đều là có đất vực tính. Tiên linh giới công đức chỉ có thể ở tiên linh giới đùa nghịch, tương đồng đại ngược tiên triều khí vận cũng hẳn là chỉ có thể ở đại ngược giới đùa nghịch mới là, nhưng bây giờ số mệnh chi lực vậy mà đã tuôn ra tiên triều cương thổ, huyền diệu mức độ còn một điểm không có yếu bớt. Bởi vậy có thể thấy được, có thể xây như vậy huy hoàng tiên triều tu sĩ, há có thể là người ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Vì bảo đảm chính mình không bị phát hiện, Thẩm Luyện trực tiếp nằm ngửa, để ngoại giới mờ mịt khí thổi vào, hắn hiện tại liền là một mảnh hư vô trường không, ai nguyện ý nhìn hắn tựu xem. Rất có ý tứ sự tình, có thể xác định là trước kia kim bào, còn có hiện tại vây khốn ra hỏa này đều là tiên giới. Đại ngược tiên đế kéo một cái đánh một cái, đây là mấy cái ý tứ. Thẩm Luyện cũng không tin tưởng, đại ngược tiên đế đi lên tựu phong cấm trường không. Là vì mời bị vây ra hỏa ăn cơm. Chớ đừng nói chi là, này đại ngược tiên đế cũng đủ âm. Vậy mà giống như hắn không nói tiên đức, ưa thích làm đánh lén. Ra đi, thật sự cho rằng như vậy đem ta vây khốn liền có thể trấn áp bản tiên chủ. Hư vô chỗ, suy nghĩ hồi lâu Bùi Khánh Tổ cũng không chạy, tình huống này rõ ràng là có người muốn đưa tới chính mình vào chỗ chết. Vù. Giờ khắc này, Bùi Khánh Tổ dậm chân địa phương hư hóa, hai cái chân hãm vào, từng sợi tử thanh khí lưu sinh ra xúc tu, theo bốn phương tám hướng đem Bùi Khánh Tổ cuốn lấy. Số mệnh chi lực, đế thiên triều lại là ngươi. Trong chốc lát, tại cảm ứng được số mệnh chi lực phía sau, Bùi Khánh Tổ lập tức tự phản ứng lại, hắn phỏng đoán là tiên giới cái khác tiên chủ, duy chỉ có không nghĩ tới là đại ngược tiên đế. Ngươi vậy mà có thể để khí vận dẫn ra ngoài. Nói chuyện về nói chuyện, có thể Bùi Khánh Tổ thân bên trên kiếm quang ngang dọc, muốn xé mở minh mang. Ong ong ong. Nhưng mà, đủ để đánh tan đại thiên, phá toái thiên địa phong mang kiếm khí, tại chạm tới tử thanh số mệnh chi lực phía sau, vậy mà như là tiến vào sền sệt hồ thủy ngân, phong mang kiếm khí lập tức tự bị suy yếu xuống tới. Thấy thế, Bùi Khánh tổ miệng bên trong nói lẩm bẩm, đỉnh đầu sinh ra một thanh tiên kiếm kiếm mang, điên cuồng thiểm thước mà ra. Sền sệt hồ thủy ngân hình dáng khu vực trực tiếp bị kiếm quang xé mở một vết nứt, hắn thân ảnh trực tiếp dung nhập kiếm quang bên trong, hóa thành ức vạn đạo kiếm quang theo vết rạn bên trong sông ra ngoài đi. Ức vạn kiếm quang, mỗi một đạo đều hàn quang uy nghiêm, kiếm khí ngút trời, nứt toác trường không. Có thể nứt toác phía sau không gian hậu phương, từng mai hiện ra màu tím xanh không gian tọa độ chi chít khắp nơi, liên quan thành một phương minh mông vô tận lưới lớn, đem đầy trời kiếm quang hết thảy cấp ngăn lại. Đạo hữu, chấm kính cẩn chờ đợi lâu ngày, mời quân vào trong. Mời quân vào trong. Hóa thành một phiến thiên địa thẩm luyện, trong lòng oán thầm một câu, còn rất vẻ nho nhã, hắn cảm thấy tiên đế có phần giả bộ. Đại ngược tiên đế cũng là có giả bộ thực lực, trực tiếp đan một cái lưới lớn đem kiếm tu cấp lưới đi vào, kiếm quang làm sao sắc bén phong mang không giả, có thể đối diện như vũng bùn sền sệt phòng bị, cuối cùng vẫn là không ngừng cùn mấy phần. Cái này giống như là đi hồng nhan phường, trường thương lại thế nào như rồng, vào bẫy cuối cùng vẫn là phải cùn. Thế giới phàm tục đều biết không có cầy phá hư ruộng. Giờ phút này kiếm tu tự lâm vào tình cảnh như vậy, dù là kiếm quang ngang dọc trên trăm đầu tinh hà, đánh ngư không thiên băng điện liệt, vẫn không có sông mở màu tím xanh lưới lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phương viên mười mấy đầu tinh hà tựu đã bị đánh băng. Thẩm luyện cũng bị đánh nát hơn trăm lần. Quả thực, đưa tới cửa khổ sở uổng phí đánh. Ầm u u. Kinh khủng kiếm khí cuốn qua thiên khung, hóa thành từng đạo kiếm khí phong bạo, trong kiếm mang trong kiếm ý ẩn chứa ngập trời sát phạt. Có thể bốn phía hư không như nê chiều, mặc cho kiếm khí phong mang đều không thể trọn vẹn phá vỡ. Tuy nói như thế, có thể kiếm khí phong mang cũng rất lợi hại, kéo nê chiều không ngừng nổ tung mảng lớn hố sâu, song phương không ngừng giao thủ đụng nhau, đánh thiên băng địa liệt. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian tựu đã qua. Một tiếng kiếm âm vang lên, Bùi Khánh tổ theo trong kiếm quang đi ra, quanh thân kiếm khí tạo thành phòng ngự huyền quang. Pháp bào lộn xộn có chút nhếch nhác, sắc mặt hết sức khó coi. Giao thủ thời gian dài như vậy, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy đại ngược tiên đế mặt. Bốn phía như vũng bùn hồ thủy ngân, là đang không ngừng tiêu hao hắn tiên lực. Tu hành cho tới bây giờ hoàn cảnh, tuy nói bổ sung tiên lực không có luyện hóa tiên tư cách tấn thăng khó khăn, có thể dùng cấp thấp tiên tư cách luyện hóa tiên nguyên lực, cho dù là tại thể nội không ngừng tiến hành chu thiên tuần hoàn, như trước có chút hư phù cùng thô giáp. Bùi Khánh Tổ đã quá lâu không có cùng người giao thủ, trong cơ thể hắn tiên lực tuy nói là luyện hóa tiên nguyên thạch đoạt được, có thể đi qua năm tháng dài đằng đẵng không gián đoạn tinh luyện, đã sớm đã tinh thuần không gì sánh được. Tuy không có đạt tới luyện hóa đại la tiên nguyên tình trạng, nhưng cũng có bảy thành uy lực. Đây cũng là tiên chủ cấp tu sĩ thật đáng buồn chỗ, không có đầy đủ tu luyện tiên tư cách, liền đột phá cảnh giới đều 10 phần khó khăn. Thu hoạch được một phần đại la tiên nguyên phía sau chỗ nào cam lòng dùng tới xem như thường ngày bổ sung. Tiên nguyên thạch tuy nói kém chút, nhưng tốt xấu có thể dùng. Vận khí tốt, tại thiên địa nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một gốc tiên thiên bảo dược, là thuộc về đi đại vận. Cùng một tòa lưng tựa vận triều tiên đế so tiêu hao, Bùi Khánh Tổ minh bạch tiếp tục như vậy xui xẻo sẽ là hắn. Tuy không rõ ràng đại ngược tiên triều là gì có thể vượt giới giao thủ với hắn. Có thể này đều không phải là dưới mắt yêu cầu suy nghĩ vấn đề. Ngắm nhìn cuộn trào mãnh liệt nê chiều đại dương, Bùi Khánh Tổ đạo quả trong đan điền, có ám kim sắc tiên thiên thần quang sáng lên. Đây là một mảnh hình như linh hồ giới vực, giới phía trong huy hoàng thiên địa không thua gì đại thiên thế giới, sinh hoạt đếm không hết sinh linh, vạn tộc tranh phong. Giới vực trung tâm là một tòa tiên quang quanh quẩn linh hồ. Hồ nước bên trên nằm sấp một gốc vô cùng to lớn ám kim sắc như bích hổ một loại linh dược, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa thả ra mênh mông dược lực, hình thành luồng khí xoáy huy hoàng như đại nhật. Tại giới vực bốn phía đại lục ở bên trên, đếm không hết sinh linh tạo thành một phương tu hành văn minh, không ngừng đem một chút tinh luyện qua linh cơ rơi vào sơn giã, thành trì bên cạnh trường hà bên trong. Trường hà liên tục không ngừng chảy xuôi, hội tụ đến trung tâm linh hồ bên trong, hóa thành linh dược chất dinh dưỡng. Chương 651, phía sau màn hắc thủ, ngươi là mấy màn? 3. Giờ phút này, to lớn bích hổ hư ảnh chập chờn, phá hủy, tại giữa hồ lộ ra hơn 10 trượng lớn nhỏ ám kim sắc như khô xác vỏ cây một loại bản thể, Nhiếp Nhiếp phát run lên. Cạch. Một tiếng vang nhỏ, linh thực theo gốc rễ bị cắt đứt, nhỏ xuống dược dịch tinh thuần không gì sánh được, tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm liên tục không ngừng. Tiếp lấy này gốc linh dược tụ đã rơi vào Bùi Khánh tổ đạo quả trong đan điền, bị cường đại vô cùng pháp lực xoắn nát thành hư vô, bắn tung tóe mỗi một đạo dược dịch đều biến thành một đầu ám kim sắc bích hổ, lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiên lực cuồn cuộn như đại dương đánh tới sóng lớn, đem đếm không hết bích hổ linh ảnh thôn phệ lui xuống, rất nhanh tiêu hao rất nhiều trong đan điền, tiên lực một lần nữa tăng vọt. Bùi Khánh tổ khí thức một lần nữa tăng vọt, tự nhiên cũng làm cho Thẩm Luyện đã nhận ra, hắn còn cảm ứng được bảo dược vị đạo. Để thiên tiên đều yêu thích bảo dược. Thật đáng chết a. Đã từng làm một cái đan sư, hắn liền nghĩ qua muốn một cái chính mình dược viên, có thể đến sau tu hành tốc độ quá nhanh, linh dược sinh trưởng tốc độ đuổi không kịp hắn tu hành tốc độ cũng liền bỏ đi. Hiện tại chế tạo dược viên, liền càng thêm không thể nào, chân tiên cảnh tiên vật còn dễ dàng tìm kiếm, tiên dược gần như đều tuyệt tích, chỉ ít bên ngoài là không thấy được. Keng. Nương theo lấy âm vang kiếm thanh âm, Bùi Khánh tổ biến thành chân tiên pháp tướng, quanh thân diễn hóa ra chín đạo kinh thiên động địa kiếm quang, bốn phương tám hướng nê chiều một dạng pháp thuật, tại kiếm quang còn không có lao ra thời điểm, tựu đã bị cắt mở từng đạo lớn vết rạn. Chân tiên pháp tướng hai tay hư cầm, chín đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hung hăng bổ về phía trước mặt nê chiều. Ầm u u. Giờ khắc này, bắn lên một sạch tinh hà. Cuồn cuộn nê chiều bị kiếm quang trực tiếp cắt mở. Bùi Khánh tổ thân ảnh thuận theo thiểm thước không gặp. Nhưng mà sau một khắc, 50 đầu tinh hà bên ngoài. Ầm ầm, một tiếng, phá toái không còn hình dáng không gian bên trong, kiếm quang khí trùng đầu nghiêu, Bùi Khánh tổ thân ảnh lảo đảo mà ra, đan điền phụ cận chỗ xuất hiện một cái ngang qua trước sau lỗ máu. Mà tại phía trước hư hư không bên trong, một thân ảnh ngạo nghễ mà lập, lộ ra thủ chỉ còn không có thu về. Chỉ tay phía dưới, Bùi Khánh tổ bị xỏ xuyên. Nếu không phải né tránh kịp thời, bị xuyên thủng liền là đạo quả đan điền. Năm đó ngươi lão tổ ngay tại đại ngược nhếch nhác mà đi, hiện tại còn để ngươi đi rồi, chẫm chẳng phải là quá mất mặt. Đế Thiên Triều nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát, đầy trời lầy lội hư không, lần nữa bao phủ bốn phương tám hướng, mà thân ảnh của hắn cũng biến mất theo không gặp. Rất rõ ràng, quẳng xuống ngoan thoại Đế Thiên Triều. Tại kích thương Bùi Khánh tổ phía sau chẳng những không có lỗ mãng, ngược lại lại bắt đầu không nói tiên đức, trốn ở phía sau màn chuẩn bị lần nữa đánh lén. Này nhưng làm Bùi Khánh tổ khó chịu quá sức. Tiếp tục như vậy, đợi đến hắn bị mài chết liền là xong đời thời điểm. Xem như tiên chủ trung kỳ đại tu, hắn tự nhiên không dễ dàng bị xử lý, có thể đại ngược tiên triều tiên đế năm đó liền lão tổ đều đánh lui, thủ đoạn kỳ quái, nói không chừng liền có thể đem hắn triệt để mài rớt lại. Mắt thấy nê chiều lần nữa vọt tới, Bùi Khánh tổ cùng ngón tay làm kiếm liên tục điểm ra. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít kiếm quang tựu mở rộng hơn phân nửa tinh hà, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực hoành không, tạo thành một phương hoàn chỉnh ngũ hành kiếm quyết. Kiếm khí ngút trời, nhanh chóng điệp ra thành kín không kẽ hở kiếm khí phòng ngự. Đón lấy, Bùi Khánh tổ sờ soạng một cái chính mình bị xuyên thủng vết thương, huyết thủy bị hắn theo thể nội rút ra. Dùng ngón tay vì bút tại triệu hoán đi ra thái linh kiếm cắn câu xiết lên tới. Này kiếm không biết là ai đúc, không có khí linh, nhiều năm qua cũng không có ẩn dưỡng ra đây khí linh. Hắn trên thân kiếm nắm giữ tầng 72 linh cấm, mỗi một trọng linh cấm chất chứa 1.296.000.000 to lớn. Tuy nói không có khí linh sinh ra, có thể nhiều năm qua không ngừng tế luyện đằng sau, Bùi Khánh tổ phát hiện kiếm này tựa hồ như trước nắm giữ thuế biến năng lực. Chỉ bất quá bị ép đình chỉ, cũng không biết là ngoại lực vẫn là nguyên nhân bên trong. Máu nhuộm thái linh, mênh mông như phồn tinh phù văn bị kích hoạt. Bùi Khánh tổ hừ lạnh một tiếng, dùng nhuốm máu tay nắm chặt tiên kiếm, đột nhiên hướng lấy phía sau địa phương chém xuống. Huyết sắc kiếm quang như điện, thêm một tiếng liền đem đầy trời nê chiều cắt mở, xuyên qua nê chiều phía sau hư không, biến thành một cái hắc động. Trong lỗ đen trong chốc lát chảy ra tử thanh tiên lực, tiếp lấy còn có một cỗ nồng đậm huyết khí chảy xuôi mà ra, màu tím xanh huyết châu theo trong lỗ đen lăn xuống mà ra. Huyết châu sắp hạ xuống đất thời điểm, trong lỗ đen đưa ra một cái tay đem huyết châu nắm. Đón lấy, Đế Thiên Triều theo trong lỗ đen đi ra, chỗ mi tâm một vết máu đỏ sẫm lõm xuống lui xuống. Rất rõ ràng, hắn bị vừa mới kiếm quang bắn trúng. Ngươi! So với Đế Thiên Triều yên lặng, Bùi Khánh Tổ cũng lộ ra sợ hãi. Không nói có chết hay không, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có. Đây chính là hắn sát chiêu. Không tốt. Bùi Khánh Tổ run lên trong lòng, thân ảnh trong chớp mắt biến thành kiếm quang, rời đi nguyên địa. Liên tiếp kiếm quang tại hư vô bên trong quét sạch tứ phương, có thể đầy trời như vũng bùn lưới lớn lại bắt đầu càng ngày càng nhỏ, kiếm khí phong mang cũng càng thêm xông lên không ra nê chiều vây khốn. Đế Thiên Triều, người đây là lại bước ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Cảm thụ được trong đan điền không ngừng tiêu hao tiên lực, Bùi Khánh Tổ hét giận dữ. Bổ sung tiên lực linh dược hiếm thấy không gì sánh được, hắn hiện tại đã coi như là miệng ăn núi lở. Có thể Đế Thiên Triều căn bản không trả lời, thân ảnh lần nữa ẩn vào vô biên trong vũng bùn, làm vì thời đánh lén chuẩn bị. Nê Triều là hoàn toàn từ tử thanh số mệnh chi lực chỗ hóa, nhìn như sền sệt vào hồ thủy ngân một loại năng lượng, kỳ thực bên trong là vô số sinh linh biến thành đoạn ngắn tràng cảnh. Có thể những này tràng cảnh quá nhiều, nhiều đến không cách nào hình dung, theo phàm tục đến chân tiên, phàm là tiên triều nội sinh linh đều bị khinh bỉ vận che phủ, vô luận sinh linh có nguyện ý hay không, tại khí vận che phủ phía dưới một nhớ khẽ động, nhất niệm kinh hồng ở giữa cũng có thể bị khí vận hấp thu. Đương nhiên, vì kháng trụ Bùi Khánh Tổ kiếm đạo phong mang, mảng lớn số mệnh chi lực không ngừng bị tiêu hao, chỉ bất quá Bùi Khánh Tổ không nhìn thấy mà thôi. Rời đi đại ngược tiên triều cương thổ phía sau, Đế Thiên Triều cũng liền so bình thường tiên chủ trung kỳ mạnh mẽ một chút, biên độ tăng trưởng căn cơ tại bên trong tiên triều, lần này thi triển là di hoa tiếp mộc vật, đem tiên triều khí vận chuyển giá ra đến bên ngoài. Loại tình huống này tự nhiên không có khả năng duy trì liên tục quá lâu. Cuối cùng tại, Đế Thiên Triều lần nữa bắt được cơ hội, thủ trưởng dò xét ra ngoài, như thiểm điện tự biến mất tại hư vô bên trong. Thủ chỉ hạ xuống địa phương, kiếm quang chấn động kịch liệt, mơ hồ trong đó một thân ảnh lảo đảo mà trốn. Hô hô! Kiếm quang hộ thể Bùi Khánh Tổ, nhìn xem dưới bụng lui sườn sau xuất hiện lỗ máu, miệng lớn thở hổn hển, mặt lộ kinh hãi. Bùi Khánh Tổ cười khổ một tiếng, đường đường tiên triều tiên đế, sẽ chỉ trốn đi đánh lén. Theo sau, một vệt tàn nhẫn hiện lên. Đón lấy, miệng phun huyết thủy không ngừng đáp xuống thái linh kiếm bên trên. Trầm ngâm chú ngữ thanh âm không ngừng tràn vào thân kiếm bên trong. Thái linh kiếm bên trên kiếm quang phun trào, một lần nữa đem đầy trời kiếm đạo quang ảnh phủ kín trường không, lóe lên minh ám huyễn diệt phong mang lực. Đi! Bùi Khánh Tổ chợt hướng lấy thái linh kiếm vỗ, đầy trời kiếm quang khuấy động trường không, đem bốn phương tám hướng vây khốn nê chiều đánh xuyên ra đếm không hết lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, vô cùng vô tận kiếm phủ thiểm thước. Chết đi! Vô số lỗ thủng phía trong một chỗ, đại ngược tiên đế thân ảnh lộ ra tàn ảnh, mà này một cái hố quật phía trong hư huyễn kiếm phủ cũng trong phút chốc ngưng thực, hơn nữa đem Bùi Khánh Tổ mang theo tới. Giơ tay, huy kiếm. Phốc một tiếng, đầy trời khí vận pháp lực nứt toác, đại ngược tiên đế thân ảnh bị cắt thành hai nửa. Thấy thế, Bùi Khánh Tổ không tiếp tục ra kiếm thứ hai ý tưởng, thân ảnh nhảy đến thái linh kiếm bên trên, thuận thế trốn xa. Có thể đánh lui lão tổ ra hỏa, thật sự là quá tà tính, hắn không còn dám dừng lại lui xuống. Chương 651, phía sau màn hắc thủ, ngươi là mấy màn? 4. Mắt thấy Bùi Khánh Tổ nửa kích mà bỏ chạy, bị cắt thành hai nửa Đế Thiên Triều một lần nữa hợp hai làm một, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là tại bên trong Tiên Triều, căn bản không cần phiền toái như vậy, nhưng tại Tiên Triều bên ngoài, chiến lực bị chế ước quá lớn. Vù. Sau một khắc, Đế Thiên Triều giơ tay lên, miệng bên trong nói lẩm bẩm, phù chú vang lên, phù văn trên ngón tay ở giữa diễn sinh. Tại phù văn bao phủ xuống, ngón tay của hắn phát sinh biến hóa, tựa như là phong hóa lão mộc đầu một loại, nhanh chóng khô quắt xuống tới, hiện ra khô héo vỏ cây hình dáng, tản ra huyền diệu kỳ quái khí tức. Thủ trưởng tại thời khắc này biến thành chân gà luộc bộ dáng sau đó. Hắc hắc móng vuốt bên trên chiếu rọi ra từng sợi huyền diệu quang hồ, nhẹ nhàng hướng lấy Bùi Khánh Tổ trốn xa phương hướng nhấn tới. Một màn này rất bình thường thi thuật tràng cảnh, lại kinh trụ thẩm luyện. Thế giới thụ. Suy nghĩ quanh đi quẩn lại, tựa như tia chớp trong lòng bên trong quanh quẩn vô số thứ. Cánh tay thế giới thụ hóa. Hỗn độn linh căn tu sĩ. Phương xa hư không, bỏ chạy đã không có tung tích Bùi Khánh Tổ chỉ một thoáng cảm thấy sợ mất mật, tự đã nhận ra cái ót phía trên, đen nhánh sắc hồ quang sáng lên, một cái phân nhánh khô héo nhánh cây cứ như vậy đánh rơi xuống. Ngay sau đó, Bùi Khánh Tổ muốn phản kháng lại phát hiện không còn kịp rồi, tiên khu trong chớp mắt bị phân nhánh nhánh cây đánh tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn tiên khu phóng xuất ra nồng đậm tiên linh huyết tinh chi khí. Từng sợi kim sắc tiên hồn như bụi mù bay ra, hội tụ thành Bùi Khánh Tổ dáng vẻ, sắc mặt đều là kinh hãi cùng khó có thể tin. Một kích phía dưới, trực tiếp để hắn không có lực phản kháng chút nào bị đánh băng, đại ngược tiên đế đây là thủ đoạn gì? Nhưng mà, này vẫn chưa hết. Phân nhánh trên nhánh cây u quang chảy xuôi, che mất hội tụ mà ra tiên hồn lực. Vì sống sót, Bùi Khánh Tổ hướng lấy Thái Linh kiếm phóng đi. Hắn cảm giác chính mình tiên hồn tại tịch diệt, đã có hồn phi phách tán chiều hướng, kiên thủ cuối cùng một tia thanh minh, hắn cuối cùng là tiến vào Thái Linh kiếm phía trong. Trốn, trốn. Giờ phút này, ý niệm duy nhất liền là trốn. Ước vạn vạn đạo kiếm phủ sáng lên, Thái Linh kiếm hóa thành lưu quang xông về hư vô chỗ sâu. Có thể khí tức hủy diệt vẫn không có dừng lại, Bùi Khánh Tổ không ngừng phân ra hồn lực xem như ngăn cản, nhưng tại u quang trước mặt không ngừng bị dìm ngập. Tiên hồn biến thành ức vạn vạn tia tơ nhiệt, không ngừng giãy giụa lấy. Đế Thiên Triều. Thật lâu, lưu lại tới hồn ti quy nhất, cuối cùng không còn tiêu vong, đoàn tụ phía sau ý thức phóng xuất ra một vệt oán niệm, còn có nồng đậm sợ hãi. Mênh mông trường không, một tia kiếm quang vạch phá bầu trời, không ngừng xuyên qua từng đầu thế giới thụ thân cây, đã rơi vào một tòa đại thiên bên trong. Đại ngược tiên triều bên ngoài cầm cố trong hư không. Thi triển ra bí thuật đại ngược tiên đế, thi thuật thủ trưởng bắt đầu khô quắt lão thụ hóa, rất nhanh kéo dài tới cánh tay, phía sau lại đến đầu vai mới vừa ngừng lại chiều hướng. Thể nội cuộn trào mãnh liệt tiên lực hội tụ mà ra, hướng lấy khô quắt cánh tay phương hướng chỗ dũng mãnh lao tới, chống cự lấy khô quắt cánh tay bên trong tiêu tán ra đây khủng bố tử khí. Nâng khô quắt cánh tay, đại ngược tiên đế dậm chân đi tới Bùi Khánh Tổ nứt toác nhục thân chỗ, đem Bùi Khánh Tổ nhục thân thu hồi. Một điểm huyết khí cũng không có lưu lại. Ngắm nhìn Bùi Khánh Tổ trốn xa phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Chủ nhân, nhận hỗn độn bí thuật, liền xem như hắn muốn khôi phục sợ yêu cầu năm tháng dài đằng đẵng, đến lúc đó tại chủ nhân trước mặt đã là sâu kiến. Đại ngược tiên đế trước mặt hiện ra một khối hắc sắc đế ấn hư ảnh, hắn bên trên phóng xuất ra từng sợi khí vận tơ nhiệt, khắp bốn phương tám hướng hư không. Này làm việc thiện xấu cũng là cùng qua hòa nhã cùng, có phần thủ đoạn đặc thù cũng bình thường, chỉ cần chủ nhân có thể. Đại ngược tiên đế nhìn thoáng qua đế ấn, ánh mắt quan sát bốn phía một vòng phía sau, thân ảnh như bọt nước một loại tiêu tán. Chủ nhân, vậy liền sắp xếp người đi bắt trở về, một cái tàn hồn mà thôi. Lưu lại đế ấn hư ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, bốn phương tám hướng số mệnh chi lực nhận lấy dẫn động. Như bách xuyên vào biển một loại trở về đến đế ấn bên trong, thuận thế đem vùng hư không này cấp vuốt lên. Hỗn độn linh căn tu sĩ. Mờ mịt hư không bên trong, hết thảy tĩnh mịch, hắc phong quét sạch, loạn thạch phiêu phù, thoáng như từ trước tuế nguyệt phía trước cảnh tượng. Cô quạnh bên trong, Thẩm Luyện tựa như cũng bị đồng hóa. Trong lòng sinh ra kinh ngạc cảm giác, dưới mắt đã bình phục xuống tới. Đại ngược tiên triều tiên đế là hỗn độn linh căn tu sĩ. Tựa hồ cũng rất bình thường, chống lên đến như vậy một lớn gian hàng cơ nghiệp, không phải hỗn độn linh căn tựa hồ tựu không bình thường. Này tu luyện hỗn độn, tựa hồ đi lên một phương hướng khác. Đáng tiếc Thẩm Luyện không có nhúc nhích, nếu là thăm dò lời nói, hắn thế tất sẽ bị phát giác. Tại một cái phía sau màn người quan sát, rất tốt. Tiên giới lão tổ, đại ngược tiên triều, hỗn độn tiên đế. Cẩn thận vuốt một vuốt liền biết phát hiện, vô luận là lão tổ vẫn là tiên đế, mọi người tựa hồ đều đang nỗ lực làm sự nghiệp, chỉ bất quá phương thức bất đồng. Xưng là hậu trường hắc thủ cũng không tính sai, chỉ bất quá là màn hơi nhiều. Hiện tại Thẩm Luyện cũng không thấy được bản thân tại tầng cuối cùng, thậm chí tự mình nhìn đến thứ nhất thứ hai thứ ba tầng, cũng chưa hẳn là thứ nhất thứ hai thứ ba tầng. Tiên đế lợi hại a, liền tiên giới thiên tiên cũng dám giết. Mưu đồ gì đâu. Trừ tiên đế vị này hỗn độn linh căn tu sĩ, thế giới thụ bên trên địa phương khác hỗn độn linh căn tu sĩ đang làm gì. Đến mức giờ phút này Thẩm Luyện cảm thấy chính hắn vẫn là vùi quá nông cạn, hắn còn phải lại giấu sâu một điểm mới được. Tỷ như Đại Ngược Tiên Đế, đều là một triều tiên đế, dưới trướng sinh linh rất nhiều, vậy mà không có người biết được hắn là hỗn độn linh căn tu sĩ, chỉ ít thôn phệ tiên thi tại Đại Ngược lăn lộn như vậy nhiều năm, cũng không có nghe nói qua có quan hệ Đại Ngược Tiên Đế linh căn tin đồn. Mọi người chỉ biết Đại Ngược Tiên Đế hùng tài đại lược, lừng lẫy xưa nay. Nếu không phải cảm ứng được hỗn độn khí thức, Thẩm Luyện cũng biết coi là vừa mới thi triển chân gà là một loại thần dị bí thuật. Theo sau, tại xong rồi phía sau màn người quan sát hắn, trở về tiếp tục cấp Đại Ngược Tiên Đế làm việc. Chỉ bất quá không gian tiên thi lại rời đi, hướng lấy kiếm tu rơi xuống địa phương tìm kiếm mà đi. Sách, có phần thảm. Diệu Dương Đại Thiên thế giới bên ngoài, không gian tiên thi Thẩm Luyện ẩn nặc trong hư không. Cảm thụ được giới phía trong hỗn độn phía trong trọng thương trở thành nửa tàn thiên đạo, có chút cảm khái. Không có nguyên nhân khác, liền là kiếm tu rơi xuống thời điểm đánh xuyên giới này, không cẩn thận buộc giới này một cái. Tạo thành tình huống như vậy không ngừng Diệu Dương Đại Thiên, kiếm tu rơi xuống trong quá trình, đánh xuyên Đại Thiên có ba cái, sao Diệu Dương Đại Thiên giới thảm nhiều. Chỉ ít Diệu Dương Đại Thiên giới, còn có bản thân tu bổ năng lực. Đón lấy. Thẩm Luyện theo đã khép lại giới bích tiến vào giới này bên trong. Không gian tiên thi gấp rút lên đường cực tốc, như có Đại Ngược Tiên Triều tu sĩ vượt giới truy sát lời nói, hắn nên thuộc về sớm một bước đến, trước mau chóng thu rồi đại bảo kiếm,